Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 15 của bộ truyện Mang theo không gian vật tư, ta cứu cả phủ quốc công bị lưu đày. Sau khi nghe xong truyện, vẫn như thường lệ, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Hách Tri Nhiễm cầm báo cáo xét nghiệm máu của Mạc Trọng Viễn cẩn thận xem xét. Sau khi thấy nàng xem rất lâu, rốt cuộc Mạc Cửu Diệp không nhịn được, hỏi: Nhiễm Nhiễm, độc của ngũ ca trúng, có thuốc giải hay không? Hách Tri Nhiễm cất báo cáo xét nghiệm máu vào trong không gian, sau đó lộ ra gương mặt tươi cười. Chắc hẳn là không khó lắm. Sau này, ta sẽ đi nghiên cứu một phen, rất nhanh có thể điều chế ra thuốc giải thôi. Mạc Cửu Diệp nghe vậy liền vui mừng. Thật tốt quá, cuối cùng ngũ ca cũng được cứu rồi. Vừa dứt lời, hắn đã nhìn thấy thân thể Mạc Trọng Viễn nằm trên giường giật giật. Ngay sau đó, hắn ta mở hai mắt ra. Mạc Trọng Viễn nhìn hai người xa lạ trước mặt, thân hình nhanh nhạy ngồi dậy, đồng thời hắn cũng bày ra dáng vẻ đề phòng. Các người là người phương nào? Mạc Cửu Diệp tự nhận dung mạo mình không có sự thay đổi nào so với 6 năm trước, nhưng vì sao ngũ ca lại hỏi như thế? Hắn vội vàng tiến lại gần, cố gắng giữ khuôn mặt của mình cách Mạc Trọng Viễn gần một chút. Ngũ ca, là đệ đây, đệ là Cửu Diệp. Cửu Diệp sao? Hiển nhiên biểu hiện của Mạc Trọng Viễn là cảm thấy xa lạ đối với cái tên này. Quan sát trạng thái hiện giờ của Mạc Trọng Viễn, Hách Tri Nhiễm đã có thể xác định được là cục máu bầm trong đầu hắn ta đã làm tổn thương đến trí nhớ, là một chuyện không thể nghi ngờ. Thấy Mạc Cửu Diệp vẫn còn chấp nhất việc Mạc Trọng Viễn phải nhận ra mình, Hách Tri Nhiễm chỉ có thể bắt đắc dĩ nhắc nhở. Phu quân, chắc là ngũ ca mất trí nhớ rồi. Thật ra, sau khi Mạc Cửu Diệp nhìn thấy tình trạng của Mạc Trọng Viễn, hắn cũng đã nghĩ đến khả năng này rồi. Hắn chỉ là không muốn tin vào điều đó. Có lời nhắc của Hách Tri Nhiễm, Mạc Cửu Diệp không thể không đối mặt với hiện thực. Nhiễm Nhiễm, mất trí nhớ có thể trị khỏi sao? Lúc Hách Tri Nhiễm trong không gian, nàng đã cẩn thận xem xét kết quả kiểm tra phần đầu của Mạc Trọng Viễn. Tuy rằng máu bầm không nhiều lắm, nhưng vị trí của nó lại không thích hợp để tiến hành giải phẫu, loại bỏ ra khỏi đầu. Hơn nữa, xem xét qua diện tích của cục máu bầm ở trong não Mạc Trọng Viễn, chắc hẳn là Mạc Trọng Viễn đã hấp thu được một ít thông qua chức năng trong cơ thể của mình rồi. Cái này khó nói. Cụ thể, còn phải xem tình huống tan máu bầm sau này thế nào. Đồng thời, ta cũng có thể cho huynh ấy một ít thuốc tan máu bầm, cho nên hiện tại không cách nào phán đoán được kết quả sẽ thế nào. Mạc Cửu Diệp biết Hách Tri Nhiễm nhất định sẽ dốc hết sức cứu chữa cho ngũ ca. Bất kể kết quả như thế nào, chỉ cần ngũ ca có thể sống sót đã là món quà quý giá nhất ông trời đã ban cho. Trong lúc hai người đang thảo luận về bệnh tình của Mạc Trọng Viễn, Mạc Trọng Viễn đã bước xuống giường. Hắn nhìn chằm chằm vào hai người xa lạ trước mắt. Không biết vì sao, nhìn thấy nam tử ở trước mặt, hắn lại có cảm giác quen thuộc lạ kỳ. Chỉ tiếc hắn ta vắt hết óc cũng không nghĩ ra rốt cuộc mình đã gặp qua người này ở chỗ nào. Mạc Cửu Diệp cảm giác được ánh mắt của ngũ ca, hắn cười nhìn thẳng. Ngũ ca, phần đầu của huynh đã bị thương, trong đầu có máu bầm, nên huynh mới không nhớ được những chuyện trong quá khứ. Nghe vậy, Mạc Trọng Viễn theo bản năng sờ sờ đầu mình. Trên gáy của hắn ta thật sự có mấy vết sẹo, rốt cuộc những vết sẹo này được tạo ra như thế nào, hắn ta cũng không nhớ rõ. Tuy nói khả năng đoán trúng tình huống của hắn, nhưng Mạc Trọng Viễn không có thả lỏng cảnh giác. Vì sao người lại biết chuyện này? Mạc Cửu Diệp kéo Hách Tri Nhiễm tới bên cạnh mình, hắn kiên nhẫn giải thích. Ngũ ca, vị này là thê tử của đệ, cũng là cửu đệ muội của huynh. Từ nhỏ, nàng đã nghiên cứu y thuật. Lúc huynh còn hôn mê, Nhiễm Nhiễm đã kiểm tra giúp huynh rồi. Vốn tưởng nói vậy sẽ xóa tan nỗi băn khoăn trong lòng Mạc Trọng Viễn. Ai ngờ hắn ta lại càng trở nên cảnh giác. Hắn nhanh chóng ra tay bóp chặt yết hầu Mạc Cửu Diệp. Mạc Cửu Diệp né tránh cũng chưa kịp né tránh, hắn cứ như vậy bị Ngũ Ca bóp cổ. Hách Trì Nhiệm thấy thế muốn tiến tới cản trở, nhưng lại bị ánh mắt Mạc Cửu Diệp ngăn lại. Lúc này Mạc Trọng Viễn lên tiếng: Người nói, người là cửu đệ của ta, làm sao chứng minh điều đó chứ? Mạc Cửu Diệp không chút hoang mang, cởi áo trên của mình, lộ ra cái bớt hình lưỡi liềm. Ngũ Ca, đây là ấn ký độc nhất vô nhị của Nam Nhi Mạc Gia. Dù thế nào, ấn ký này cũng không thể làm giả được. Nhìn thấy ấn ký, Mạc Trọng Viễn kéo áo trên đầu vai của mình xuống một chút, chặn những hình dạng và kích thước của ấn ký trên người hai người đều giống nhau như đúc, mà ngay cả vị trí cũng chẳng xê xích chút nào. Mạc Trọng Viễn đã tin lời Mạc Cửu Diệp, hắn ta lập tức buông lỏng tay đang bóp cổ Mạc Cửu Diệp. Đệ đã là đệ đệ của ta, vậy thì ta là ai đây? Ngũ Ca, huynh họ Mạc, tên là Mạc Trọng Viễn, nhà của chúng ta có tổng cộng 9 huynh đệ và một muội muội tên là Mạc Hàm Nguyệt. Mạc gia chúng ta xuất thần võ tướng và lập biết bao công lao to lớn cho Đại Thuận. 6 năm trước, soái quân của huynh trấn thủ biên quan, không lâu sau truyền tới tin tức huynh bỏ mạng. Mạc Cửu Diệp kể sơ qua những việc mà Mạc gia đã gặp phải trong mấy năm nay cho Mạc Trọng Viễn nghe. Mạc Trọng Viễn nghe xong, hai tay siết chặt. Ý của đệ là ở trong lòng người nhà ta đã chết ở 6 năm trước sao? Mạc Cửu Diệp gật đầu đáp. Đúng vậy, Ngũ Ca là người đầu tiên trong số 8 vị huynh trưởng được truyền tin là người đã chết. Thấy Mạc Trọng Viễn không tiếp tục đặt câu hỏi mới, Mạc Cửu Diệp bắt đầu hỏi lại. Ngũ Ca, huynh còn có thể nhớ tới nguyên nhân vì sao mình lại ở đây hay không? Có mặt ở đây là lúc sau khi Mạc Trọng Viễn, tất nhiên là hắn ta nhớ rõ. Ta chỉ biết ta bị thương, được một người nông dân cứu giúp, còn tốt bụng mời đại phu tới chữa thương cho ta. Tới chạng vạng ta phát hiện thân thể của ta càng lúc càng không thích hợp, đặc biệt sau khi mặt trời lặn, ta sẽ có cảm giác muốn nổi điên. Hơn nữa, loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Loại cảm giác thống khổ này làm ta trở nên mất lý trí, hơn nữa sức lực cũng mạnh hơn rất nhiều so với ngày thường. Ta không biết mình là ai, càng không biết phải đi đâu. Bởi vì không muốn độc phát tác, mình sẽ làm thương tổn tới vị ân nhân cứu mạng mình. Ta chỉ có thể lựa chọn rời khỏi nơi đó. Ta cứ chạy như điên không mục đích, đương nhiên cũng chỉ vào thời điểm ban ngày, ta mới có thể làm như vậy. Ta biết sau khi mặt trời lặn, mình sẽ đánh mất ý thức, lo lắng gây thương tổn cho người vô tội. Vì vậy trước khi mặt trời lặn, ta sẽ chạy tới nơi dã ngoại hoặc là trong núi để trốn tránh. Mãi cho tới khi khôi phục về trạng thái bình thường, ta mới tiếp tục lên đường. Ta vô tình tới đây, phát hiện cơ bản nơi đây không có người qua lại, cho nên tạm thời ở đây. Ta lo lắng trong lúc nổi điên, bản thân sẽ làm bị thương người ở trong thôn, cho nên đã dùng số bạc kiếm được từ việc săn để thuê thợ rèn chế tạo một cái xiềng xích. Trước khi mặt trời lặn, ta sẽ xích mình lại, mở xích sau khi đã tỉnh táo. Nói tới đây, Mạc Trọng Viễn nhìn ra cửa sổ. Hiện tại chắc hẳn là chưa tới giờ tí. Lúc trước vào thời điểm này, ta còn chưa tỉnh. Chẳng lẽ hai người đã giúp ta sao? Mạc Cửu Diệp nhìn Hát Trì Nhiễm, nói. Ngũ Ca, là Nhiễm Nhiễm đã chăm cứu cho huynh, giúp áp chế độc tố trong cơ thể huynh. Hát Trì Nhiễm theo câu nói của Mạc Cửu Diệp hỏi: Ngũ Ca, có phải thời gian phát bệnh càng ngày càng dài hay không? Mạc Trọng Viễn gật đầu đáp: Đúng vậy, ban đầu chưa tới một canh giờ đã có thể khôi phục, bây giờ ít nhất phải tới 3 canh giờ, thậm chí còn lâu hơn nữa. Như vậy thì đúng rồi. Độc tố của loại độc này cực kỳ đặc biệt, nó sẽ lan ra khắp cơ thể người trúng độc theo thời gian trôi qua. Khoảng cách độc càng gần tim thì thời gian phát bệnh sẽ càng dài. Cho đến khi độc tố ăn đến trái tim, bất kể là ban ngày hay đêm tối, người trúng độc đều sẽ biến thành dáng vẻ điên cuồng. Tuy rằng Mạc Trọng Viễn không biết rõ trạng thái khi phát bệnh của mình, nhưng sau khi khôi phục về trạng thái bình thường, những sợi gân xanh nổi khắp toàn thân và đôi mắt đỏ như máu cũng đã đủ cho thấy trạng thái lúc phát bệnh của hắn ta đáng sợ đến nhường nào. Nếu thật sự vậy, ta sẽ tự kết thúc sinh mệnh mình để tránh làm liên lụy tới người khác. Hách Trì Nhiễm biết Mạc Trọng Viễn không muốn bởi vì bản thân phát bệnh mà gây tổn thương cho những người khác. Ngũ ca, sự việc này cũng không nghiêm trọng như vậy. Ngày mai, muội và phu quân sẽ cùng nhau vào thành mua sắm dược liệu giải độc cho huynh. Từ trước tới nay, Mạc Trọng Viễn chưa từng nghĩ tới độc của bản thân còn có thể giải. Đệ muội, muội nói, muội có thể giải độc cho ta sao? Lúc tỉnh táo, hắn ta đã từng đi tìm vài vị lan trung để kiểm tra tình huống thân thể. Hầu hết lan trung cũng không nhìn ra dấu hiệu trúng độc ở trên người hắn. Chỉ có một vị lan trung có y thuật tốt một chút mới có thể xác định được rằng hắn trúng độc, nhưng lại không xác định được hắn ta trúng phải loại độc gì và cách giải độc như thế nào, vị lan trung đó lại không biết. Vì thế Mạc Trọng Viễn đã thất vọng rất lâu, thậm chí là hắn ta đã cam chịu số phận này và cứ sống trong nỗi thống khổ suốt như thế quãng đời còn lại. Hách Trì Nhiễm lộ ra nụ cười tràn ngập tự tin, nói: Ngũ ca cứ yên tâm, muội nhất định có thể giải được độc của huynh mà. Chẳng những vậy, Hách Trì Nhiễm càng hy vọng mình có thể điều chế ra thuốc giải nhanh hơn chút, tranh thủ giải được độc cho Mạc Trọng Viễn trước khi mặt trời lặn tiếp theo, như vậy Ngũ ca cũng có thể giảm bớt được một chút đau đớn. Lúc Mạc Trọng Viễn vẫn còn đang muốn nói gì, Mạc Sơ Hàn đã chạy tới bởi vì lo lắng tình huống bên này. Mạc Trọng Viễn rất cảnh giác, lúc nghe thấy tiếng bước chân từ xa truyền tới, hắn cũng bày ra dáng vẻ đề phòng. Hắn ta đi nhanh vào cửa, đúng lúc chạm trán Mạc Sơ Hàn. Mạc Cửu Diệp thấy thế, vội vàng giới thiệu: Ngũ ca, đây là bác ca Mạc Sơ Hàn. Mạc Trọng Viễn nghe giới thiệu là huynh đệ nhà mình, nắm tay siết chặt, lập tức buông lỏng. Mạc Sơ Hàn cũng không biết Ngũ ca mất trí nhớ, hắn ta rất tò mò vì sao huynh đệ nhà mình gặp mặt nhau còn cần cứu đệ giới thiệu nữa chứ. Rất nhanh Mạc Cửu Diệp đã giải đáp cho Mạc Sơ Hàn. Đệ nói cái gì? Ngũ ca mất trí nhớ sao? Mạc Sơ Hàn nghe thấy tin tức này hiển nhiên rất khiếp sợ. Mạc Trọng Viễn có chút hổ thẹn khi bản thân không nhận ra người thân trong nhà. Bác đệ, chuyện trước kia ta đã không còn nhớ nữa rồi. Hắn ta không biết nên đối mặt với những người thân này như thế nào. Hắn ta nói vậy cũng được xem như là lời chào hỏi. Mạc Sơ Hàn tiến tới ôm chặt lấy Mạc Trọng Viễn. Ngũ ca, dù cho huynh có còn nhớ chuyện trước kia hay không, cũng không thể xóa bỏ được sự thật. Chúng ta là huynh đệ ruột thịt từ một mẫu thân sinh ra. Sau khi giải thích đơn giản về tình huống của Mạc Trọng Viễn cho Mạc Sơ Hàn, Mạc Cửu Diệp dò hỏi: Bác ca, người nhà bên kia đều đã thu xếp xong rồi sao? Mạc Sơ Hàn gật đầu đáp: Tất cả đều đã được thu xếp xong. Tuy nhiên mọi người đều không chịu nghỉ ngơi, vẫn luôn đang đợi tin tức của Ngũ ca. Mạc Cửu Diệp nhìn Mạc Trọng Viễn thử hỏi: Ngũ ca, huynh có muốn bây giờ tới chỗ của nương và cả Ngũ tẩu nữa? Sau khi nghe tin tức huynh chết, tẩu ấy khóc sắp mù mắt rồi. Nghe thấy trong miệng của Mạc Cửu Diệp nhắc tới Ngũ tẩu, trong lòng Mạc Trọng Viễn thấy đau nhói. Tuy là hắn đã không còn nhớ rõ sự tồn tại của thê tử, nhưng loại cảm giác kỳ lạ này không thể là giả được. Được, ta đi theo mọi người quay về. Đẩy cửa phòng ra, bên ngoài có cơn gió lạnh thổi vào, không biết xung quanh có thứ gì, còn truyền đến một loạt tiếng sủa gâu gâu của chó nữa. Tiếng động này không tính là rất lớn, vừa nghe thấy có chút giống tiếng chó sủa, nhưng thực tế nó thật sự không rõ ràng như vậy. Mà Cửu Diệp nhìn quét một phòng và không phát hiện ra cái gì khác thường, hắn lại nhìn Mạc Trọng Viễn, biểu cảm ở trên mặt trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Tiểu già hỏa này lại tới nữa rồi. Khi nói chuyện, hắn ta đã ném Mạc Cửu Diệp và Mạc Sơ Hàng ra, tiến tới vòng sau. Mấy người nhìn nhau một cái, sôi nổi đi theo hắn. Ra ngoài không mấy chục mét, bước chân Mạc Trọng Viễn dừng lại. Chỉ thấy hắn ta khom lưng bế một đám lông xù xù, nương theo ánh trăng bọn họ có thể nhìn thấy cái mông màu trắng. Đôi mắt Hách Tri Nhiễm lập tức trở nên sáng như tuyết. Ngũ ca, đây là thật thiết thú sao? Mạc Trọng Viễn âu yếm ôm nắng rồi xoay người lại. Đề muội biết thứ này sao? Hách Tri Nhiễm đã hoàn toàn thấy rõ ở trong lòng Mạc Trọng Viễn, nàng dùng sức gật đầu. Muội biết, muội đã nhìn thấy nó ở trong sách. Đối với loài sinh vật đáng yêu như vậy, Hách Tri Nhiễm thật sự không cách nào kháng cự lại được. Nàng bước nhanh tới, đi tới trước mặt Mạc Trọng Viễn. Ngũ ca, huynh có thể để cho muội ôm nó một chút sao? Tiểu đoàn tử thật nhìn là một con thú con, cùng lắm chỉ mới 4-5 tháng. Hiện tại hình thể còn chưa lớn lắm. Lúc được Mạc Trọng Viễn ôm vào ngực, nó cuộn lại thành quả bóng tròn vo. Hách Trì Nhiễm nhìn trái tim gần như sắp tan chảy. Mạc Trọng Viễn quan sát thân thể nhỏ nhắn của Hách Trì Nhiễm. Hắn không xác định, hỏi. Cửu đệ muội không sợ hãi sao? Hách Trì Nhiễm dùng sức lắc đầu. Không sợ, Mạc Trọng Viễn thấy thế, thật cẩn thận, giao thực thiết thú cho Hách Tri Nhiễm, đồng thời còn không quên nhắc nhở nàng. Già hỏi này sợ người lạ, đệ muội cẩn thận chút, không biết có phải do thể chất đặc thù thu hút mèo của Hách Tri Nhiễm hay không. Nó nằm trong lồng ngực nàng, mới xoay đầu một cái, đã ngủ thiếp đi rồi, ngay cả Mạc Trọng Viễn thường xuyên tiếp xúc với tiểu già hỏa cũng không khỏi cảm thán. Trong dáng vẻ này, tiểu gia hỏa rất thích cửu đệ muội nha. Mà Cửu Diệp ở một bên biểu môi, nghĩ thầm, Nhiễm Nhiễm vừa có bản lĩnh lại vừa xinh đẹp, ai không thích chứ? Sau khi đã xác định xong, tiểu đoàn tử không gây phiền toái cho Hách Trì Nhiễm, đám người mới lên đường, đi tới nơi mà người Mạc gia đang nghỉ ngơi. Trên đường, mà Cửu Diệp tò mò hỏi. Ngũ ca, huynh nuôi thực thiết thú này sao? Mạc Trọng Viễn không có phủ nhận. Cho là như vậy đi. Mấy năm trước ở trên núi, ta đã cứu được một đôi thực thiết thú. Lúc ấy chúng nó đều bị hổ cắn làm cho bị thương. Ta liền mang theo chúng quay về. Mãi cho tới khi vết thương của chúng khỏi hẳn, ta mới đưa chúng quay về núi. Không ngờ, lũ thực thiết thú này còn biết báo ân. Chúng biết sau khi mặt trời lặn, ta sẽ phát bệnh. Mỗi lần phát bệnh, chúng đều ở bên ngoài phòng đợi ta. Một khi phát hiện có người tới gần, chúng sẽ phát ra một loạt tiếng kêu quỷ quái để hù dọa người bỏ chạy. Thời gian cứ thế trôi qua, những người trong thôn đều cho rằng ở đây bị quỷ ám nên chẳng ai dám tới gần nơi này cả. Bởi vì không ai dám tới, cho nên ta mới có thể lựa chọn ở đây lâu dài. Hách Trì Nhiễm càng nghe càng hứng thú, truy hỏi. Vậy sau đó thì sao? Nói tới chuyện lúc sau, Mạc Trọng Viễn có chút sầu não. Lúc đầu năm, không biết vì sao đôi thực thiết thú này không còn tới chỗ ta nữa. Ta lo lắng chúng nó đã gặp nguy hiểm, nhưng nhiều lần lên núi tìm vẫn không thấy. Mãi tới tháng trước, một con thực thiết thú bị trọng thương, ngậm đứa con nhỏ của mình đến trước mặt ta. Nó bị thương rất nặng, sau khi tiểu gia hỏa này cho ta thì lập tức tắt thở. Lòng ta thương tình nhóc này tuổi còn nhỏ đã mất đi cha mẹ, bèn giữ nó bên người chăm sóc đến bây giờ. Nghe nói tình nhóc này còn là một cô nhi, Hách Trì Nhiễm vô cùng đau lòng, lại ôm nó chặt hơn chút. Mạc Trọng Viễn kể lại quá khứ của đoàn tử, đồng thời cũng gián tiếp giải thích nguyên nhân của tin đồn ma quái. Thảo nào Mã Tuấn Sơn lại nói căn nhà phía đông nơi này có ma, thì ra là tiếng động do hai con gấu trúc làm ra vì báo ơn. Mạc Trọng Viễn có thể nhìn ra cửu đệ muội rất thích tiểu gia hỏa này. Nếu cửu đệ muội thích thì cứ nuôi đi. Một đại nam nhân giống như ta, tài chừng vụng về, vốn cũng không thể chăm sóc tốt cho nó. Nghe vậy, mặt mày Hách Trì Nhiễm lập tức trở nên hớn hở. Từ sau khi nàng xuyên về cổ đại, đây là lần đầu tiên nàng biểu hiện không chút rụt rè. Nếu vậy thì cảm tạ ngũ ca. Lần đầu tiên mà Cửu Diệp thấy Hát Trì Nhiễm vui đến mức này, nàng vui vẻ, điều này quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Hắn tiến lên nhẹ nhàng vuốt ve lưng Đoàn Tử vài cái. Nếu đã muốn nuôi, vậy nàng đặt cho nó một cái tên đi. Hát Trì Nhiễm nghĩ nghĩ, cười cười. Nhìn nó tròn vò giống như cục cơm nắm, hay cứ gọi nó là cơm nắm đi. Mà Cửu Diệp sủng nịnh sờ đầu nàng. Được, vậy gọi nó là cơm nắm. Lúc này Hát Trì Nhiễm vẫn còn hưng phấn vì có được một đại bảo bối, vì muốn mua đồ ăn ngon cho cơm nắm. Ý thức của nàng trực tiếp tiến vào không gian, tiêu 3.000 nguyên mở một vùng rừng trúc, trồng đủ loại trúc ngon lành ở nơi này. Đồng thời Hát Trì Nhiễm còn chuẩn bị cho nó vài chậu sữa, chờ lúc thuận tiện thì đút cho cơm nắm uống. Bảo bối do Hát Trì Nhiễm nàng nuôi nhất định phải được hưởng thụ đãi ngộ cấp quốc bảo. Bốn người lần lượt trở lại nơi người Mạc gia nghỉ ngơi. Mạc Trọng Viễn nhận lại nương dưới sự giới thiệu của Mạc Sơ Hàn, sau đó là thê tử. Sau khi hai người biết được Mạc Trọng Viễn bị mất trí nhớ, đồng thời nghẹn ngào khóc nức nở, nhất là Ngũ Tẩu đau khổ ở quá nhiều năm, thật vất vả hay tin phu quân chết đi đã sống lại, thế nhưng lại không còn nhớ tới nàng ấy nữa. Chuyện như vậy trong lúc nhất thời nàng ấy vẫn chưa thể chấp nhận được. Ngũ Tẩu không dám tin, kéo cánh tay Mạc Trọng Viễn. Phu quân, chàng thật sự không nhớ ta sao? Chàng đã từng nói chờ chàng đắc thắng trở về sẽ dẫn ta tới Nguyệt Mãn Lâu ở kinh thành ăn thịt kho đông pha. Chàng còn nói sẽ dành thời gian cùng ta tới miếu cầu Bồ Tát ban con. Chẳng lẽ chàng đã quên những chuyện này sao? Nhìn thấy nữ tử trước mặt đã sắp khóc cạn nước mắt, Mạc Trọng Viễn dùng sức nhớ lại những lời nàng ấy nói. Nhưng càng nghĩ đầu càng đau, thế nhưng hắn ta chỉ có thể dùng hai tay ôm đầu, ngồi xổm dưới đất, biểu tình vô cùng đau đớn. Hát Trì Nhiễm biết đây là triệu chứng sẽ xuất hiện ở rất nhiều bệnh nhân mất trí nhớ. Xuất hiện loại triệu chứng này, đa số đều là vì người bệnh đang cố gắng nhớ lại quá khứ, cuối cùng càng nghĩ đầu lại càng đau. Kỳ thật đối với Mạc Trọng Viễn mà nói, phát sinh tình huống như vậy là hiện tượng tốt, nói lên tỷ lệ hắn ta khôi phục trí nhớ rất lớn. Mặc dù vậy cũng không thể kích thích người bệnh quá dữ dội. Hát Trì Nhiễm thấy Ngũ Tẩu vẫn kích động muốn nói gì đó để khiến Mạc Trọng Viễn nhớ lại, nàng vội vàng tiến tới ngăn cản. Ngũ Tẩu, đầu Ngũ Ca bị thương, nếu kích thích quỳnh ấy rất dễ tổn thương tới quỳnh ấy. Ngũ Tẩu không biết làm vậy sẽ tổn thương thế nào tới phu quân, nhưng nàng ấy lại không chút nghi ngờ lời Cửu đệ muội. Nghĩ tới hành vi mình có thể làm phu quân bị thương, dù trong đầu Ngũ Tẩu có rất nhiều lời muốn nói thì lúc này cũng không dám nói nữa. Nhất là khi thấy bộ dáng đau đớn của Mạc Trọng Viễn, giờ phút này Ngũ Tẩu chỉ thấy đau lòng. Nàng ấy tiến lên nhẹ nhàng đỡ Mạc Trọng Viễn đứng lên. Phu quân, ta không nói nữa, nếu chàng không nhớ ra thì cứ từ từ nhớ lại. Sau này ta vẫn còn rất nhiều thời gian để kể lại quá khứ của chúng ta. Mạc lão phu nhân cũng muốn tiếp xúc nhiều hơn với nhi tử, nhưng nhìn thấy hai phu thê người ta cũ biệt gặp lại và là trưởng bối, không thể không có ánh mắt như vậy. Vì thế Mạc lão phu nhân gọi những người khác đến trước đống lửa. Mạc Sơ Hàn và Mạc Cửu Diệp chủ động kể lại tình huống của Ngũ Ca. Lúc này lực chú ý của nhóm Tẩu Tẩu và Mạc Hàm Nguyệt mới rơi xuống trên người cơm nắm trong lòng Hát Trì Nhiễm. Trong mắt Mạc Hàm Nguyệt còn chứa đầy nước mắt, nàng ấy tùy ý dùng ống tay xoa xoa rồi tiến tới bên người Hát Trì Nhiễm. Cửu Tẩu, vật nhỏ trong lòng Tẩu nhìn qua rất giống rối gấu trúc mà chúng ta đã từng làm. Hát Trì Nhiễm nhẹ nhàng quay người cơm nắm để nó đưa mặt về phía mọi người. Đây là gấu trúc. Ánh mắt Mạc Hàm Nguyệt tức khắc sáng bừng. Cửu Tẩu, đây thật sự là gấu trúc sao? Nhìn nó thật đáng yêu, có thể cho ta ôm một chút sao? Chỉ ôm một chút, Hát Tri Nhiễm cũng không keo kiệt. Ai ngờ thân thể cơm nắm vừa mới chạm vào Mạc Hàm Nguyệt lại mạnh mẽ rụt người về, lập tức phát ra tiếng kêu mỏng manh. Mạc Hàm Nguyệt bị động tác bất thình lình của cơm nắm dọa đến mức lập tức rụt tay về. Cửu Tẩu, Tên nhóc này có vẻ không thích ta. Điểm này Hát Trì Nhiễm cũng cảm thấy kỳ quái. Từ lúc tiểu gia hỏa ngồi trong lòng nàng liền rất ngoan ngoãn, không nhìn ra nó không thích ứng chỗ nào dù chỉ một chút. Chẳng lẽ nàng thật sự có thể chất hút mèo mà người ta thường nói? Vì nghiệm chứng điểm này, Hát Trì Nhiễm lại thử đưa cơm nắm cho vị chị dâu khác ôm. Kết quả đều giống nhau, cơm nắm trực tiếp cự tuyệt. Lần này Hát Trì Nhiễm hoàn toàn khẳng định duyên phận giữa cơm nắm và mình đã được định trước. Nhóm nữ quyến trêu đùa cơm nắm một lát, vừa dương mắt nhìn thấy đám người lương hạo lẻ loi ngồi ở chỗ kia. Nghĩ tới việc Hát Trì Nhiễm vẫn chưa biết chuyện mà bọn lương hạo làm tối nay, nhị tẩu như mở máy hát kể lại lần nữa cho Hát Trì Nhiễm. Hát Trì Nhiễm vốn nghĩ rằng chờ thu xếp nơi này xong sẽ cùng Mạc Cửu Diệp đến nơi ở của Thôi Huyện Thừa vào một phòng, không ngờ lại bị đám người lương hạo giành trước. Chỉ cần nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài là ai ra tay cũng không quan trọng. Nhưng mà khi nghe nói trong nhà Thôi Huyện Thừa vẫn còn sót lại nhiều loại đồ cổ tranh chữ loại lớn không thể mang đi, trong lòng Hát Trì Nhiễm lại rụt rịch. Đợi đến khi tìm được cơ hội thích hợp, nàng có thể lại đi một chuyến, tiền đổi ra có thể dùng để mua các loại đồ ăn ngon cho cơm nắm. Đương nhiên chuyện này tạm thời không cần vội, nhà của Thôi Huyện Thừa vẫn ở đó, sẽ không một chân chạy trốn. Trước mắt vấn đề quan trọng nhất là giải độc cho Mạc Trọng Viễn, còn có vấn đề nơi ở của người nhà. Người Mạc gia gây động tĩnh không nhỏ, tuy rằng Vương gia và Tạ gia không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn tình huống là biết phía bọn họ nhất định xảy ra chuyện. Xuất phát từ sự lo lắng, Tạ Thiên Hải cùng Phương Truyền Châu đi qua xem xét. Mạc lão phu nhân nghĩ Ngũ Nhi tử chết mà sống lại là chuyện tốt, tương lai cũng cần thường xuyên xuất hiện trước mặt người khác, cũng không giấu giếm. Vì thế lão phu nhân đơn giản báo chuyện tìm được Mạc Trọng Viễn cho hai người. Tạ Thiên Hải cùng Phương Truyền Châu nghe xong thật sự cảm thấy vui thay cho người Mạc gia. Sau khi biết Mạc Trọng Viễn bị mất trí nhớ, hai người an ủi Mạc lão phu nhân một hồi mới quay về danh trại nhà mình. Mạc lão phu nhân nhìn sắc trời đã qua giờ tí, nếu không nghỉ ngơi sợ là ngày mai mọi người đều sẽ không có tinh thần xử lý những chuyện khác, bèn dục người nhà đi nghỉ ngơi. Hiện giờ đám người Lương Hạo và Mạc Trọng Viễn đều thuộc loại người mới gia nhập, số lượng liều trại có hạn, không thể dàn xếp cho họ được. Hát Trì Nhiễm đề nghị để Mạc lão phu nhân và Mạc Hàm Nguyệt cùng ở trong xe la, Ngũ Ca cùng Ngũ Tẩu ở liều trại của họ, đám người Lương Hạo tạm thời thu xếp trong căn phòng ở phía đông. Đối với sắp xếp này, mọi người không ai dị nghị, từng người trở về nghỉ ngơi. Hát Trì Nhiễm vừa xoay người, cơm nắm đã ôm lấy chân nàng. Mà Cửu Diệp cũng nhận ra tiểu gia hỏa này cứ thích kề cận thê tử của mình, bất đắc dĩ hắn chỉ có thể xoay người ôm lấy nó. Không ngờ cơm nắm cũng không bài xích việc được hắn ôm. Một tay mà Cửu Diệp kéo Hát Trì Nhiễm, một tay ôm cơm nắm trở lại liều trại. Vừa mới tiến vào, Hát Trì Nhiễm đã vội vã kéo Mạc Cửu Diệp cùng cơm nắm lắc mình tiến vào không gian. Nhìn thấy một mảng xanh ngát dạt dào trong nông trường không gian, cơm nắm lập tức quên mất việc phải quấn quýt lấy chủ nhân mới, chân ngắn bước nhanh như bay chạy lên trên núi. Hát Trì Nhiễm đặt sẵn mang tươi, cà rốt và mấy chậu sữa ở chỗ đất trống trong nông trường cho nó. Cơm nắm chạy mệt là có thể qua hưởng dụng. Lúc này, việc nàng cần làm là sớm phối chế ra thuốc giải để giải độc trên người Mạc Trọng Viễn. Trải qua một đêm nghiên cứu thí nghiệm, cuối cùng Hát Trì Nhiễm đã thành công làm ra thuốc giải trước bình minh. Lúc này cơm nắm có vẻ đã chạy mệt, bước chân thông thả tiêu sái quay về cạnh hai người. Hát Trì Nhiễm kiểm tra đồ ăn mình chuẩn bị một phen đã bị cơm nắm ăn sạch, nàng lại mua một ít gậy trúc và măng trên ứng dụng Tao Bao. Cơm nắm là một tên nhóc tham ăn đích thực, cứ nhìn thấy đồ ăn ngon, nó quên luôn việc quấn quýt lấy chủ nhân. Thừa dịp lúc này, Hát Trì Nhiễm cùng Mạc Cửu Diệp rửa mặt một lần, mới mang theo cơm nắm đã ăn uống no đủ ra ngoài không gian. Bên ngoài trời còn chưa sáng, nhìn qua tối tăm mù mịt. Các tẩu tẩu đã rời giường, nhóm một đống lửa ở giữa các liều trại để mọi người sưởi ấm. Có lẽ vì có người nhà làm bạn nên cảm thấy an tâm phần nào. Sáng nay Mạc Trọng Viễn thức dậy nhìn có sức sống hơn rất nhiều. Đơn giản ăn xong bữa sáng, Tạ Thiên Hải cùng Phương Truyền Châu tới đây. Bọn họ có cùng ý tưởng với Hách Tri Nhiễm, định vào thôn hỏi Triệu Gia và Chu Gia một chút để xem có thể thuê một căn nhà thích hợp ở tạm hay không. Hách Tri Nhiễm đã phối chế thuốc giải xong, nàng cùng Mạc Cửu Diệp vào thành cũng chỉ là lấy mua thuốc làm cớ, tìm một lý do xuất hiện hợp lý cho thuốc giải. Lúc này thuốc giải để ở trong không gian, hai người cũng không vội vào thành. Bởi vậy Hách Tri Nhiễm và Mạc Cửu Diệp quyết định vào thôn tìm phòng ở trước, sau đó lại vào thành. Quyết định xong, hai người định đi theo Phương Truyền Châu và Tạ Thiên Hải vào thôn. Ai ngờ Hách Tri Nhiễm và Mạc Cửu Diệp vừa chuẩn bị rời đi, dưới chân đã bị một cục thịt mềm mập giữ lấy. Hách Tri Nhiễm sủng nịnh xoay người bế cơm nắm ôm nhu nói: "Cơm nắm, ta có chuyện cần làm, người ngoan ngoãn ở chỗ này đi." Cơm nắm chớp mắt to nhìn chăm chú nàng nhưng vẫn không chịu buông ra. Mạc Hàm Nguyệt thấy thế thử vươn tay về phía cơm nắm: "Cơm nắm ngoan, cho ta ôm một cái được hay không?" Cơm nắm nhìn Hách Tri Nhiễm, lại nhìn Mạc Hàm Nguyệt, có vẻ đã nhận ra chủ nhân có việc bận, tâm không cam, tình không nguyện, bò vào lòng Mạc Hàm Nguyệt. Thu xếp cho cơm nắm xong, Mạc Cửu Diệp cùng Hách Tri Nhiễm mới gọi Phương Truyền Châu và Tạ Thiên Hải vào trong thôn. Nơi cư trú của ba gia tộc trong thôn Tây Lĩnh đều rất tập trung. Triệu gia cùng Chu gia xây nhà ở hai bên đường trong thôn. Thôi gia chiếm diện tích lớn nhất ở chính giữa thôn. Như vậy một loạt nhà của ba gia tộc liền hình thành một hình tam giác. Trải qua chuyện hôm qua, nếu không cần thiết, bọn họ không định có bất kỳ tiếp xúc nào với Thôi gia. Bởi vậy mục tiêu thuê nhà là Triệu gia và Chu gia. Mấy người đi đến điểm ranh giới giữa Triệu gia và Chu gia, nhìn trái nhìn phải. Tạ Thiên Hải hỏi: "Chất tức, cháu xem chúng ta đi bên nào trước đây?" Hách Tri Nhiễm không vội trả lời mà muốn tìm hiểu tình huống của Triệu gia cùng Chu gia một chút. Trùng hợp lúc này một phụ nhân ôm một đứa bé đi ra từ bên Triệu gia. Hách Tri Nhiễm nhanh chóng đi lên nghênh đón, lễ phép chào hỏi: "Xin chào vị đại tẩu này, ta là người hôm qua bị quan phủ phân tới đây." Phụ nhân khẩn trương nhìn Hách Tri Nhiễm quay đầu bước đi. Sáng sớm vất vả lắm mới gặp được một người có thể hỏi thăm tin tức, Hách Tri Nhiễm cũng không muốn buông tha, vì thế nàng nhanh chân đuổi theo. "Đại tẩu, ta không phải người xấu, ta chỉ muốn nghe ngóng vài chuyện với tẩu." Phụ nhân tiếp tục đi về phía Chu gia, không hề có dấu hiệu dừng bước. "Người muốn hỏi thăm chuyện gì thì đi tìm Lý Chính, ta không biết gì hết." Từ trong miệng của phụ nhân có thể nghe nàng ta rất e sợ Thôi Lý Chính, nhưng mà Hách Tri Nhiễm cũng không muốn cứ vậy từ bỏ. Nàng dùng cổ tay áo che lấp, bày ra một xu tiền nhỏ từ không gian, sau khi đuổi theo bước chân của phụ nhân, nhét đồng tiền vào tay nàng ta. "Đại tẩu đừng lo lắng, ta chỉ muốn hỏi một chút chuyện." Phụ nhân cảm nhận được đồng tiền nặng trịch trong tay, lập tức dừng bước. Biểu tình của nàng ta có chút rối rắm, vừa không thể chống cự lực hấp dẫn đồng tiền, lại lo bị người phát hiện nàng có qua lại với người này. Đúng lúc đứa bé trong lòng nàng ta khóc lên, lúc nãy Hách Tri Nhiễm mới chú ý tới sắc mặt đứa bé đỏ bừng mà còn chảy nước mũi. Đứa bé hẳn là Nhiễm Phong Hàn. "Đại tẩu, đứa nhỏ bị Nhiễm Phong Hàn, vừa lúc ta biết chút y thuật, trong tay còn có dược liệu, có thể giúp tẩu khám một chút." Kỳ thật Hách Tri Nhiễm cũng biết phụ nhân này chính là vì đứa nhỏ bị ốm mà lại không có tiền trị bệnh mới đi ra từ Triệu gia, tính toán về nhà mẹ đẻ bên Chu gia tìm cách xoay sở. Vừa mới Hách Tri Nhiễm cho một xu đồng tiền thật sự khiến nàng ta rất cảm động. Số lượng tiền không ít, ít nhất cũng 100 văn, chừng ấy tiền đã đủ để khám bệnh cho đứa nhỏ. Lúc này nghe đối phương có thể khám bệnh giúp đứa nhỏ, câu này tức khắc chiến thắng nỗi sợ hãi trong lòng của phụ nhân. Chỉ thấy phụ nhân quỳ xuống với Hách Trì Nhiễm. Cầu xin tiểu nương tử, cứu con gái ta. Hách Trì Nhiễm vội vàng đỡ người đứng lên. Cứu hài tử của tẩu thì không thành vấn đề. Chỉ cần đại tẩu bằng lòng trả lời và câu hỏi của ta là được. Phụ nhân ra sức gật đầu. Được, người hỏi đi. Xin hỏi, quan hệ của Chu gia, Triệu gia cùng Thôi gia là thế nào? Nghe câu hỏi này, phụ nhân có vẻ có chút căng thẳng. Nàng ta nhìn xung quanh một lần, nhỏ giọng nói. Tiểu nương tử, hôm qua các người vừa tới thôn Tây Lĩnh đã đắc tội với Thôi Lý Chính. Ông ta phái người báo cho Triệu gia cùng Chu gia ngay trong đêm, không được dính dáng gì tới các ngươi. Hát Trì Nhiễm nhíu mày. Nếu có dính dáng, ông ta sẽ làm gì? Phụ nhân thở dài. Vài năm trước, có một vị tộc thúc trong nhà ta thương xót cho người bị quan phủ đưa tới, trộm cho bọn họ ít lương khô, bị người Thôi gia phát hiện rồi nói cho Lý Chính. Thôi Lý Chính dẫn một đám người, xém chút nữa đã đánh gãy chân của tộc thúc của ta. Hát Trì Nhiễm nghe xong, hít một ngụm khí lạnh. Một tên Lý Chính nhỏ nhỏ mà lại ngang ngược như thế sao? Ông ta chẳng phân đúng sai, ức hiếp người khác như vậy, mọi người cũng không phản kháng sao? Phụ nhân bất đắc dĩ lắc đầu. Thôi gia có một thân thích làm huyện thừa, dân chúng như chúng ta nào dám đắc tội chứ? Hát Trì Nhiễm lại hỏi. Vậy người mấy gia tộc chung sống có hài hòa hay không? Nhìn mặt ngoài, Triệu gia cùng Chu gia đều có thể chung sống hòa thuận với Thôi gia, nhưng sau lưng chúng ta đều căm hận Thôi gia. Nghe phụ nhân kể xong, trong lòng Hách Trì Nhiễm hiểu rõ, lúc này muốn thuê được nhà Triệu gia và Chu gia, đầu tiên cần phải khiến Thôi Lý Chính kinh sợ, nếu không người của hai nhà này tuyệt đối không có gan cho bọn họ thuê nhà. Suy nghĩ kỹ rồi, Hách Trì Nhiễm cũng hết lòng tuân thủ hứa hẹn chữa bệnh giúp đứa bé. Đầu tiên sờ trán cho đứa bé, có thể xác định bằng kinh nghiệm ít nhất đã hơn 39 độ. Sau khi Hách Trì Nhiễm bắt mạch đã hoàn toàn xác định cô bé bị nhiễm phong hàn. Có lẽ vì bị sốt cao quá lâu, giờ phút này đứa bé đã không có tinh thần. Mặc dù bị bàn tay có chút lạnh như băng của nàng đụng vào trán cũng không có phản ứng quá lớn. Tình huống này truyền dịch là biện pháp trị liệu tốt nhất. Thế nhưng là Hách Trì Nhiễm không thể quang minh chính đại sử dụng phương pháp tiêm thuốc để tiến hành trị liệu, đành lùi một bước, chỉ có thể chọn trị liệu bằng uống thuốc. Ý thức của nàng tiến vào không gian, chọn vài loại thuốc trẻ em đúng bệnh trong phòng thuốc của phòng y tế, rồi đổi bao bì thành giấy dầu, sau đó dùng cổ tay áo che lấp lấy ra từ không gian. Nàng giao gói thuốc cho phụ nhân, cẩn thận giải thích cách dùng. Đại tẩu, đây là thuốc hạ sốt, khi về đút cho đứa bé uống trước. Còn nữa, đây là thuốc trị cổ họng sưng đỏ của bé. Đây là thuốc trị thương hàn, uống cách thuốc hạ sốt khoảng nửa canh giờ là được rồi. Ngoài ra, chúng ta tạm thời ở chân núi, nếu tình huống đứa nhỏ không tốt, có thể tới tìm ta. Phụ nhân nắm chặt mấy gói thuốc trong tay, lại quỳ xuống trước Hách Trì Nhiễm. Đa tạ đại phu ban thuốc, nhà mẹ đẻ của ta họ Chu, gả cho người Triệu gia. Bình thường mọi người đều gọi ta là Quế Hoa. Hách Trì Nhiễm vội vàng đỡ người đứng lên. Quế Hoa tẩu không cần khách khí, về sau chúng ta đều là người cùng một thôn, giúp đỡ nhau là đương nhiên. Quế Hoa lại cảm tạ một phen mới ôm đứa nhỏ nhanh chóng chạy về nhà. Nhóm Mạc Cửu Diệp đã nghe hết toàn bộ cuộc trao đổi của hai người, bọn họ cũng nghĩ giống Hách Trì Nhiễm. Với tình huống trước mắt, nếu không áp chế sự kiêu căng của Thôi gia thì đừng nghĩ tới việc thuê được nhà ở chỗ này. Giờ phút này, Tạ Thiên Hải cùng Phương Truyền Châu đều có chút tức giận. Chất tức, ta sẽ đi tới Thôi gia tìm bọn họ tranh luận một phen. Đối với chuyện này, Hách Trì Nhiễm không ngăn cản, nhưng nàng lại không định đi cùng. Cũng không phải tại nàng, hôm qua Thôi gia xem như chịu thiệt thòi trong tay của bọn họ, chắc chắn sáng sớm nay Thôi Lý Chính đã vào thành tìm Thôi huyện thừa cáo trạng trước. Cho dù lúc này đến Thôi gia cũng không gặp được Thôi Lý Chính. Trong lòng mà Cửu Diệp cũng biết vậy, hắn nhìn hai người đều là văn nhân, tay trói gà không chặt, lo lắng bọn họ sẽ chịu thiệt. nhắc nhở. Hai vị thúc thúc, thời già người đông thấy mạnh, chỉ mình hai người sợ sẽ chịu thiệt, không bằng trở về gọi thêm nhiều người cùng qua đi. Nghe lời hiểu ý, Tạ Thiên Hải có chút khó hiểu. Hiền chất không định đi cùng chúng ta sao? Mà Cửu Diệp nhìn sắc trời, nói: vốn hôm nay ta cùng nội tử định vào thành mua một ít dược liệu, nghĩ là tìm nhà cũng không tốn bao nhiêu thời gian mới cùng tới đây. Nếu là đi tìm người thôi gia tranh luận, sợ là sẽ mất rất nhiều thời gian. Nếu vậy, chúng ta sợ không kịp vào thành rồi. Tạ Thiên Hải gật gật đầu. Nếu hiền chất và chất tức có chuyện gấp, vậy chúng ta về nhà gọi người cùng tới thôi gia tranh luận một phen. Mà Cửu Diệp cùng Hát Trì Nhiễm nghĩ, mặc dù Thôi Lý Chính không ở nhà thì người nhà bọn họ đi náo loạn một đợt cũng tốt, ít nhất có thể khiến người thôi gia biết bọn họ không phải loại dễ bị ức hiếp. Vì phòng ngừa lại bị cơm nắm quấn lấy, Hát Trì Nhiễm chọn chờ ở tại chỗ mà Cửu Diệp một mình lấy xe la. Rất nhanh hắn đã đánh xe la quay về, chờ Hát Trì Nhiễm ngồi ổn định, xe la bắt đầu chạy. Đường vào thành không phải rất gần, ngày xưa thôn dân của thôn Tây Lĩnh đều ngồi xe bò người thôi gia, nhưng mà hôm nay lại không có xe bò chờ đón khách ở cửa thôn. Nguyên nhân rất đơn giản, mới sáng sớm Thôi Lý Chính đã cho người dùng xe bò chở ông ta đi tìm Thôi huyện thừa cáo trạng rồi. Ngay lúc thôn dân than thở oán giận vừa ngẩng đầu đã thấy một chiếc xe la đang chạy đến từ xa. Nhóm thôn dân cũng không biết chủ xe la là người nào, chỉ tưởng là người nào của Thôi gia lại mua một chiếc xe la. Có người nhanh chóng tiến lên đón, chặn đường đi của Mạc Cửu Diệp và Hát Trì Nhiễm. Xe la bị bắt ngừng, lúc này thôn dân mới thấy rõ kẻ đánh xa là một người xa lạ. Tuy rằng người Triệu gia và Chu gia không biết hai người, nhưng đã nghe nói hôm qua quan phủ đưa tới một đám người lưu đày mới. Nghĩ tới đây, bọn họ có thể đại khái đoán ra được thân phận của hai người. Người Triệu gia cùng Chu gia vội vàng lui về phía sau, động tác này khiến người khác nhìn cứ tưởng họ đang tránh né hồng thủy hay mạnh thú. Hát Trì Nhiễm cùng Mạc Cửu Diệp cũng không thấy kỳ quái về chuyện này, vừa rồi bọn họ đã biết được tình huống đại khái từ miệng Quế Hoa. Mạc Cửu Diệp thấy thôn dân tránh đường, coi như không thấy thì định đánh xe la tiếp tục chạy. Đúng lúc trong nhóm thôn dân có một người chạy ra, người tới ăn mặc như thư sinh, trong tay còn ôm một túi đựng sách mài bằng vải thô. Hắn có chút ngượng ngùng hành lễ với Mạc Cửu Diệp. Vị đại ca này, ta sốt ruột đi học đường, không biết có tiện chở ta một đoạn hay không? Thư sinh vừa dứt lời, mặt sau lại có người đuổi theo. Trạch Xuyên, để trở về cho huynh. Trạch Xuyên quay đầu nhìn thoáng qua người tới. Đại ca, các người sợ thôi gia, nhưng đệ không sợ. Đều là thôn dân của nhau, dựa vào gì để thôi gia đè lên đầu lên cổ chứ? Triệu Trạch Cường giữ chặt Triệu Trạch Xuyên lại. Trước mặt nhiều người như vậy, đệ đừng nói bậy. Triệu Trạch Xuyên vùng ra sự kiềm chế của đại ca, không vui nói. Đại ca, huynh càng tỏ ra sợ bọn họ, người thôi gia sẽ càng đắc ý. Huynh đang cổ vũ cho sự kiêu căng của chúng sao? Dứt lời, Triệu Trạch Xuyên dùng sức giãy ra sự kiềm chế của Triệu Trạch Cường, lại đi đến trước mặt Mạc Cửu Diệp. Đại ca, phiền huynh chở ta một đoạn đường, ta có thể trả tiền xe. Lúc nói chuyện, Triệu Trạch Xuyên đã lấy ra 3 đồng tiền đặt trong lòng bàn tay đưa cho Mạc Cửu Diệp. Trả tiền xe hay không đều không phải thứ yếu. Đây là lần đầu tiên Mạc Cửu Diệp thấy một người không sợ người thôi gia ở thôn Tây Lĩnh. Vì vậy, hắn trái lại nguyện ý chở Triệu Trạch Xuyên một đoạn đường. Trên đường còn có thể hiểu biết một ít tình huống thôn Tây Lĩnh thông qua nói chuyện phiếm. Xe của ta cũng không phải dùng để đón khách. Cùng một cái thôn, tiện thể chở người một đoạn cũng không sao. Triệu Trạch Xuyên cũng không phải người ngại ngùng, nghe xong lời mà Cửu Diệp trực tiếp thu lại mấy đồng tiền. Nếu đã vậy, đa tạ đại ca. Hách Trì Nhiễm ngồi trong xe mà Cửu Diệp liền để Triệu Trạch Xuyên cùng nhau ngồi trên ván xe cùng mình. Xe là chậm rãi rời đi trong tầm mắt phức tạp của mọi người. Tất cả mọi người đồng tình nhìn về phía Triệu Trạch Cường, đều lo lắng nếu việc này bị người Thôi Gia biết sẽ rước lấy phiền toái bực nào. Trên đường đến Doãn Thành, mà Cửu Diệp đánh xe la rất hứng thú hỏi: "Người thật sự không sợ Thôi Gia sao?" Triệu Trạch Xuyên đầu tiên là nghiêm túc đánh giá Mạc Cửu Diệp, sau đó cười khổ: "Kỳ thật hôm nay ta làm vậy nhất định sẽ khiến người Thôi Gia bất mãn, bọn họ sẽ dẫn người đến nhà ta làm khó dễ. Ta chỉ nghĩ mọi người đều là nông dân giống như nhau, làm gì có ai cao thượng hơn người khác. Triệu gia chúng ta dựa vào cái gì bị Thôi Gia áp chế chứ? Chẳng lẽ chỉ vì Thôi Gia có một thân thích làm huyện thừa sao?" Nghe lời nói của Triệu Trạch Xuyên có vẻ như hắn ta đã hạ quyết tâm đối nghịch với Thôi Gia. "Người không đò, người nhà sẽ chịu thiệt sao?" Triệu Trạch Xuyên thở dài. "Không dối gạt đại ca, trong ba gia tộc ở thôn Tây Lĩnh, Triệu gia chúng ta có số lượng tộc nhân nhiều nhất. Nếu thật sự đánh nhau với Thôi Gia, đám người Thôi Gia thật sự chưa chắc đã thắng được. Chỉ tiếc lá gan của người Triệu gia quá nhỏ, gặp chuyện gì cũng muốn nhân nhượng cho qua, thường xuyên qua lại đã bị Thôi Gia bóp chặt trong tay. Hôm nay ta làm vậy cũng có phần cố ý. Ta bắt đầu đọc sách từ nhỏ, hiện giờ đã thi đậu đồng sinh, tộc nhân kỳ vọng rất cao vào ta, đều ngóng trông tương lai ta có thể thi đậu nhất quan bán chức, có thể ra sức phản kháng Thôi Gia. Nhưng vài năm nay Thôi Gia làm việc càng ngày càng quá đáng, chẳng những áp chế Triệu gia cùng Chu gia, thế mà còn muốn chiếm thổ địa của chúng ta. Chuyện như vậy ta không thể dễ dàng tha thứ, bởi vậy ta cũng từng kêu gọi mọi người tiến hành phản kháng, nhưng chưa từng nghĩ tâm lý e ngại Thôi Gia của người Triệu gia đã thâm căn cố đế, ta không thể thay đổi được." Nghe vậy mà Cửu Diệp trái lại có chút lao mắt mà nhìn với Triệu Trạch Xuyên: "Hôm nay người cố ý ngồi xe la của ta, mục đích là vì thử xem lúc Thôi Gia vì chuyện này mà đến Triệu gia tìm người gây khó dễ, bọn họ có chịu che chở cho người hay không sao?" Triệu Trạch Xuyên gật đầu nói: "Đúng như lời đại ca, ta đúng là muốn mượn cơ hội này để thay đổi ý tưởng của tộc nhân." Mà Cửu Diệp cũng không biết kế hoạch Triệu Trạch Xuyên có thể thành công hay không, nhưng mà hắn có thể xác định Thôi Gia đã càng ngày càng chạy xa trên con đường tìm đường chết. Đêm qua Thôi Huyện Thừa bị đám lương hạo trọng thương, dựa theo pháp luật của Triều Đại Thuận, quan viên được tuyển dụng không cho phép người tàn tật không đầy đủ bộ phận nhậm chức, chắc chắn đường làm quan của hắn ta cũng đến đó. Thôi Gia không có tên thân thích Huyện Thừa này làm chỗ dựa vào, để xem bọn hắn tương lai còn dựa vào cái gì để giữ võ dương oai nữa. Tin chắc là chuyện này đã lan truyền khắp Doãn Thành, sau khi Triệu Trạch Xuyên vào thành là có thể phát hiện được. Tiến vào Doãn Thành mà Cửu Diệp liền phát hiện một hiện tượng rất kỳ quái. Vào lúc này toàn bộ y quán đóng chặt cửa, cho dù trước cửa vây đầy dân chúng muốn khám bệnh, y quán cũng không có dấu hiệu muốn mở cửa buôn bán. Triệu Trạch Xuyên cũng chú ý tới điểm này. Vì sao hôm nay các y quán không mở cửa chứ? Đối với chuyện này mà Cửu Diệp đoán được đại khái, đơn giản là vì Thôi Huyện Thừa ngang ngược gọi tất cả thầy thuốc đến chữa bệnh cho mình. Chẳng qua chuyện như vậy hắn không khả năng chính miệng giải đáp nghi hoặc của Triệu Trạch Xuyên. Lại nhìn trên đường phố ba nhóm, mỗi nhóm hai quan sai trong tay cầm đại đao tiến hành điều tra từng nhà, mà Cửu Diệp xem như không thấy, đánh xe la tiếp tục đi. Đi ra ngoài không xa, trùng hợp gặp Mã Tuấn Sơn dẫn theo hai quan sai tuần tra trên đường, mà Cửu Diệp đánh xe la tiến về phía hắn. Mã Tuấn Sơn liếc mắt đã nhìn thấy, chào hỏi trước: "Sao người lại vào thành rồi?" Mà Cửu Diệp cũng đã nhìn ra vị quan sai này là người tự quen tự thân, bởi vậy hắn cũng không khách sáo: "Ta mang nội tử vào thành định mua chút dược liệu, không biết vì sao hôm nay y quán trong thành đều không buôn bán." Nghe vậy Mã Tuấn Sơn xem xét xung quanh mới ghé sát vào mặt Cửu Diệp nói: Đêm qua, huyện thừa đại nhân bị mấy kẻ bịt mặt tổn thương con cháu. Trời chưa sáng, hắn đã phái người mời tất cả lang trung trong y quán vào phủ trị liệu. Mà Cổ Diệp sớm đoán được nguyên nhân của chuyện này. Sở dĩ hắn hỏi vậy là vì muốn giả vờ biết được chuyện này từ trong miệng người khác. Tuy giọng Mã Tuấn Sơn nói chuyện không lớn, nhưng vẫn bị Triệu Trạch Xuyên ngồi bên cạnh mà Cổ Diệp nghe rõ. Lúc này Triệu Trạch Xuyên học đường cũng không thèm đi nữa, chỉ một lòng muốn về thôn nói tin tức hả lòng hả dạ này cho người nhà. Tin rằng sau khi họ biết được Thôi huyện thừa vừa bị vết thương như vậy, sẽ không bao giờ phải e ngại người Thôi gia đến gây khó dễ nữa. Nghĩ tới đó, Triệu Trạch Xuyên lập tức nhảy xuống xe. Đại ca, hôm nay cảm tạ huynh có thể chở ta vào thành, ta có chút việc gấp phải đi trước. Mà Cửu Diệp có thể nhìn ra từ biểu tình của Triệu Trạch Xuyên, giờ phút này hắn ta hưng phấn tới mức nào. Được. Triệu Xuân Trạch đã không tâm trạng để khách khí nữa, nhanh chóng chạy về con đường đi lúc tới. Mã Tuấn Sơn lại nói vài câu cùng Mạc Cửu Diệp cũng dẫn người rời đi. Hách Trì Nhiễm nghe thấy mọi người bên ngoài đều đi rồi, vén rèm đi ra từ bên trong. Phu quân, chúng ta tới chỗ nào trước? Hai người đến Dẫn Thành mục đích là vì tìm lý do hợp lý cho thuốc giải, về phần muốn đi đâu giết thời gian thì không có kế hoạch gì. Mà Cửu Diệp nhìn sắc trời, lúc này thời gian còn sớm. Chúng ta cứ tùy ý đi trên đường một chút, thuận tiện nhìn xem phong thổ của nơi này. Cũng đúng, bọn họ mới tới, tương lai cũng sẽ sống một thời gian dài ở chỗ này, đúng là cần phải tìm hiểu một chút. Mà Cửu Diệp đánh xe la, tiêu sái tự do, không mục đích đi trên đường. Đại khái là vì Thôi huyện thừa bị thương, khắp nơi trên đường đều là quan sai. Cứ việc như thế cũng không ảnh hưởng tới cuộc sống bình thường của dân chúng. Trừ y quán ra, những cửa hàng khác đều buôn bán bình thường. Ven đường còn thường thường nhìn thấy một ít người bán hàng rong đang buôn bán. Vì thám thính tình huống Thôi huyện thừa một chút mà Cửu Diệp cố ý đánh xe la về phía nhà hắn ta. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp, lúc chỉ cách Thôi Trạch một khoảng lại chạm mặt đoàn người Thôi Lý Chính. Thôi Lý Chính ủ rũ ngồi trên xe bò, Thôi Minh Lâm cũng cúi đầu không biết nghĩ gì. Mà Cửu Diệp ôm ý nghĩ nhiều một chút chuyện không bằng ít một chuyện, định nhanh chóng đi qua người bọn họ, như vậy có thể ít dùng vỏ mồm chút. Ai ngờ lúc xe bò đi ngang qua bọn họ, Thôi Minh Lâm vừa ngẩng đầu đúng lúc thấy được Mạc Cửu Diệp. Thôi Minh Lâm lớn tiếng chất vấn: sao các người ở chỗ này, không phải tới xem trò cười của đường đệ ta chứ? Thôi Lý Chính cùng mấy người thôi gia khác trên xe bò cũng thấy được mặt Mạc Cửu Diệp và Hách Trì Nhiễm. Tầm mắt mọi người đồng loạt dừng trên người họ. Một người thôi gia nhìn có chút lạ mắt, hỏi: Lâm ca, đây chắc không phải phạm nhân lưu đài bị phân tới thùng tay lĩnh chúng ta hôm qua chứ? Ngữ khí người này hiển nhiên rất khinh thường hai người Mạc Cửu Diệp, bởi vì hiện giờ bọn họ đã đến Tây Bắc, không còn là phạm nhân lưu đày nữa. Trừ việc không thể tự tiện ra khỏi Dẫn Thành mà khác, đều không khác gì những dân chúng này. Ánh mắt Mạc Cửu Diệp lạnh như băng liếc người nọ không lên tiếng. Kẻ nói chuyện bị ánh mắt sắc bén nhìn lập tức rùng mình. Hắn ta cũng nghe nói phạm nhân lưu đày lần này có tính tình không nhỏ, một nhà Lý Chính cũng không thể chiếm được ưu thế. Nhưng mà trong lòng hắn ta, khí thế người Thôi gia không thể mất, nếu không về sau Thôi gia làm sao có thể sống yên ổn ở thôn Tây Lĩnh. Nghĩ vậy, người nọ trực tiếp nhảy xuống từ trên xe bò, chỉ vào Mạc Cửu Diệp quát: nhìn cái gì? Đối với người như vậy mà Cửu Diệp cũng lười tốn vỏ mồm với hắn ta, chỉ nghe vụt một tiếng rồi đánh xe hung hăng quất vào người kẻ nọ. Thôi Lý Chính thấy tộc nhân định đối đầu với Mạc Cửu Diệp, vốn định ngăn cản, kết quả động tác ông ta không nhanh bằng người trẻ tuổi. Mắt thấy Mạc Cửu Diệp giơ lên roi trong tay, ông ta lập tức nhắc nhở: Thôi Lương, mau tránh ra. Kết quả, ông ta vẫn nhắc chậm, rồi đã hung hăng quất trên người của Thôi Lương. Một người hàng năm tập võ, mặc dù một roi này không thêm nội lực vào, nhưng lực đánh trên thân người cũng không phải người thường có thể sánh. Thôi Lương đào đến nỗi hét lớn: giữa ba ngày, người còn dám ra tay, còn có vương pháp sao? Mà Cửu Diệp cười lạnh nói, người còn biết vương pháp sao? Lúc người Thôi gia các người ỷ vào thân tộc làm huyện thừa, hoành hành ngang ngược ở thôn Tây Lĩnh, thì sao không nhắc tới vương pháp? Phía sau không ít quần chúng tụ tập xung quanh, bọn họ cũng không biết hai bên cãi nhau có quan hệ gì, nhưng dù vậy bọn họ cũng nhìn ra là người trên xe bò khiêu khích trước. Người như vậy không cần nghĩ cũng biết, bình thường nhất định đã không ít lần ỷ thế hiếp người. Bởi vậy, lúc Thôi Lương nhắc tới vương pháp lại bị mà Cửu Diệp phản đòn, các quần chúng đều nở nụ cười. Thôi Lương không phục, chỉ vào mà Cửu Diệp quát, người đánh người bên đường, ta muốn tới quan phủ kiện ngươi. Mà Cửu Diệp cười lạnh, nghe nói vị huyện thừa kia của Thôi gia các ngươi bị trọng thương, lúc này còn có thể lo cho ngươi sao? Nghe vậy, Thôi Lương lập tức có chút lo lắng. Trùng hợp lúc này mấy quan sai vừa mới đi ra từ trong Thôi trạch, còn mắt Thôi Lương quay vòng vội vàng chạy tới. Hắn ta chỉ về phía mà Cửu Diệp nói với quan sai, nhìn thấy người kia sao? Ta hoài nghi hắn là kẻ đã khiến huyện thừa đại nhân bị thương tổn. Các người mau bắt người lại. Nghe nói kẻ đâm huyện thừa xuất hiện, mấy quan sai giơ vũ khí trong tay vây quanh Mạc Cửu Diệp. Thôi Lương thấy Mạc Cửu Diệp sắp ăn quả đắng liền lộ ra nụ cười xấu xa. Quan sai vây quanh xe la, có người liếc mắt liền nhận ra Mạc Cửu Diệp. Hôm qua lúc ở quan phủ, người Mạc gia không cho Thôi huyện thừa chút mặt mũi, bởi vậy bọn họ có ấn tượng cực kỳ sâu sắc với Mạc Cửu Diệp. Cẩn thận ngẫm lại, hôm qua Thôi huyện thừa làm khó dễ bọn họ ghi hận trong lòng, chuyện này cũng không quá. Thật sự là có động cơ đã thương người, nghĩ vậy, quan sai lớn tiếng nói, bây giờ các người lập tức đi theo ta tới nhà môn, phối hợp điều tra. Mà Cửu Diệp không hề cử động. Tìm ta làm cái gì? Là cần phối hợp điều tra cái gì? Ít nói nhảm đi. Ta hoài nghi người chính là kẻ đã thương huyện thừa. Quan sai không cho giải thích, tiến tới muốn bắt người, mà Cửu Diệp kéo Hách Trì Nhiễm nhanh nhẹn trốn sang bên cạnh, thoải mái tránh thoát bàn tay duỗi tới của quan sai. Quan sai thấy thế giận dữ, lớn mật, lại dám tránh né trảo bộ, tội thiềm nhất đẳng. Hắn ta biết rõ thân phận trước kia của Mạc Cửu Diệp, người từng dẫn binh trên chiến trường, thần thủ nhất định lợi hại, tuy rằng khẩu khí cường ngạnh nhưng cũng không dám mạo hiểm động thủ. Giờ phút này Mạc Cửu Diệp hoàn toàn đen mặt, hắn đầu tiên là căm tức liếc người Thôi gia, sau đó nhìn về phía quan sai trầm giọng hỏi, cái gọi là bắt trộm phải bắt tàn vật, người có chứng cứ gì kết luận ta là người thường tổn Thôi huyện thừa? Kỳ thật, quan sai căn bản chưa từng hoài nghi Mạc Cửu Diệp. Thôi huyện thừa nói kẻ hành hung đêm qua tổng cộng 5 người toàn bộ che mặt, người Mạc gia hôm qua tới hắn ta cũng thấy được, chỉ có 2 nam tử còn lại đều là nữ quyến, không có khả năng góp đủ 5 người đến hành hung. Nhưng người bên huyện thừa cứ cắn chặt buộc bọn họ nhất định phải tìm được hung thủ trong 3 ngày, không cần nghĩ cũng biết 5 người kia dám lẻn vào trong nhà quan viên giữa đêm khuya để hành hung, không có khả năng là hạng người bình thường. Lùng bắt người như vậy đừng nói 3 ngày, cho dù bọn họ 3 năm chỉ sợ là không bắt nổi. Bởi vậy quan sai bèn nghĩ bắt đại mấy người chịu tội thay để sớm ngày kết án. Lúc này nhìn thấy mà Cửu Diệp, bọn họ liền nghĩ tới ý này. Trước không nói tới chuyện Mạc gia có mấy người nam nhân, chi bằng việc hôm nay bọn họ náo loạn ra chuyện không vui với Thôi huyện thừa là đã có thể lấy chuyện này làm cớ bắt người. Tới quan phủ rồi nhận tội hay không thì cũng không đến phiên bọn họ, như vậy cũng có thể kết án sớm. Mà Cửu Diệp sớm nhìn thấy rõ ý đồ của những quan sai này, sao hắn có thể theo ý bọn họ? Vốn quan sai bắt người là vì ý đồ bất chính, sao mà có chứng cứ gì? Nhìn lại mấy quan sai phía sau đến cùng mình tổng cộng mới 4 người, đối phó loại người từng lên chiến trường này chỉ sợ không nắm chắc. Ngay lúc quan sai cân nhắc đối sách, một đội quan sai chạy tới từ một đầu phố khác. Một đội kia nhìn qua ít nhất cũng có 6-7 người, gặp lại là có thể được hơn 10 người. Quan sai lập tức thấy yên tâm, hắn ta hô về phía đồng bạn đang chạy tới. các người mau tới đây. Người đêm qua thương tổn huyện thừa đang ở chỗ này. Ai ngờ quan sai chạy tới này lại không đi hỗ trợ bắt Mạc Cửu Diệp mà thở hổn thển thông báo cho đối phương. Mau, lập tức trở về nha môn, huyện lệnh đại nhân tân nhậm tới rồi. Tin tức này khá đột ngột, quan sai muốn bắt Mạc Cửu Diệp gánh tội. Nghe vậy đầu tiên là sửng sốt trong chớp mắt, lập tức gọi mấy người phía sau chạy tới huyện nha, hoàn toàn không rảnh quan tâm tới Mạc Cửu Diệp. Quần chúng vây xem, nghe nói có huyện lệnh mới tới Doãn Thành cũng đều chạy đi xem náo nhiệt, nơi này trở nên quạnh quẽ trong nháy mắt. Mạc Cửu Diệp cùng Hách Trì Nhiễm cũng muốn đi xem huyện định mới tới là thần thánh vương nào, nhưng mà trước khi rời đi nơi này bọn họ phải thu thập mấy kẻ thô gia không biết sống chết. Chị thấy Mạc Cửu Diệp cầm lấy roi đánh xe không nhanh không chậm đi về phía xe bò người thô gia đang ngồi. Hôm qua Thôi Lý Chính và Thôi Minh Lâm đã lãnh giáo sự lợi hại người Mạc gia, lúc này nhìn thấy Mạc Cửu Diệp bước tới vẻ mặt lạnh lùng liền sợ hãi ngay lập tức. Người muốn làm gì? Đừng bước qua đây. Thôi Minh Lâm nói một cách rụt rè. Thôi Lý Chính thấy vậy cũng theo bản năng lùi về phía sau. Mà Cửu Diệp không thèm phân bua, giờ rồi lập tức quất về phía Thôi Lương. Thôi Lương không né kịp, trong nháy mắt bị ăn mấy roi, đào đến mức hắn không chú ý đến hình tượng, kêu lên thảm thiết. Tiếp theo đó, cái roi của Mạc Cửu Diệp không nể nang gì, quất về hướng Thôi Minh Lâm. Trước giờ ở thôn toàn là Thôi Minh Lâm ức hiếp người khác, làm gì có chuyện hắn ta chịu ấm ức như vậy chứ. Hắn ta ăn liền mấy roi, liền lập tức có cảm giác máu lên não, là lớn kêu mấy người thôi gia khác ở trên xe. Xông lên! Đều lên hết một lượt cho ta. Thôi Lý Chính thấy vậy cũng quên mất sự sợ hãi, đưa tay đẩy mấy người thôi gia cùng lên vây đánh Mạc Cửu Diệp. Đối diện với mấy người của thôi gia, Mạc Cửu Diệp không hề nể nang, quất roi thật mạnh lên người bọn chúng, hơn nữa dùng cách đánh kiểu cán ép, người thôi gia chỉ còn cách bị động ăn đòn. Sau khi Thôi Lý Chính đẩy mấy người trong gia tộc lên, bản thân ông ta không cùng xông tới mà vòng qua một hướng khác của xe bò đến bên cạnh Hách Trì Nhiễm. Trong lòng ông ta hiểu rõ căn bản bọn chúng không phải đối thủ mà Cửu Diệp, cho nên cách tốt nhất là khống chế nữ tử đó, dùng nàng để uy hiếp đối phương. Hành động của Thôi Lý Chính đã sớm bị mà Cửu Diệp nhìn thấu, tuy biết nhưng hắn không hề tới giúp đỡ, bởi vì hắn biết rõ bản lĩnh của Hách Trì Nhiễm. Đối phó với một người không có võ công, nàng có hàng trăm hàng ngàn cách để đánh thắng. Lúc Thôi Lý Chính bước xuống xe bò, thuận tay cầm theo một sợi dây thừng không dài lắm, ông ta dè dặt cẩn thận vòng lui đằng sau Hách Trì Nhiễm. Lúc ông ta chuẩn bị quàng sợi dây thừng lên cổ nàng, đột nhiên Hách Trì Nhiễm nhảy từ trên xe xuống. Chị thấy nàng quay người đạp thật mạnh vào bụng Thôi Lý Chính. Tuy nói Hách Trì Nhiễm không có nội lực nhưng lại nắm vững thành thạo các kỹ năng, cú đạp này trực tiếp đá Thôi Lý Chính bay xa tới vài chục mét. Hách Trì Nhiễm lộ ra một nụ cười chế giễu. Lý Chính của thôn lại hèn hạ tới mức giở trò tấn công lén lút với một nữ tử tay trói gà không chặt, thật khiến cho người ta cười rụng cả răng rồi. Thôi Lý Chính xoa cái eo già vừa bị ngã đau, sợ hãi nhìn Hách Trì Nhiễm. Ông ta không thể ngờ nữ nhân của Mạc gia cũng lợi hại như thế. Hôm nay bọn chúng thật đúng là đạp trúng tấm sắt rồi. Ông ta run lẩy bẩy chỉ tay về phía Hách Trì Nhiễm. Ngươi đừng qua đây, bằng không ta sẽ tới hoàng phủ kiện ngươi. Hách Trì Nhiễm lạnh lùng cười. Kiện ta sao? Được thôi, đúng lúc huyện lệnh mới vừa tới nhận chức, ông đi kiện đi, ta cũng muốn coi thử có phải thiên hạ này mỗi người làm quan đều tham ô coi thường vương pháp giống như Thôi huyện thừa hay không. Thôi Lý Chính nghe thấy mấy lời này của Hách Trì Nhiễm, trong lòng cảm thấy hồi hộp, quá tức giận lại khiến ông ta quên luôn những thông tin mà những quan sai vừa mới nói. Bây giờ huyện lệnh mới đã đến Doãn Thành, còn không biết huyện lệnh này là người thế nào. Lỡ như huyện lệnh này và đứa cháu trong nhà không cùng một chuyến tuyến, thì ngày tốt đẹp sau này của Thôi gia sẽ bị chấm dứt. Huống hồ vừa nãy chính mắt ông ta thấy Thôi Huyện Thừa bị thương, không biết là tên miệng rộng nào đã đem tin tức này truyền đi khắp nơi. Thôi Huyện Thừa đã cố tình che giấu chuyện này, căn bản là làm không được. Vốn dĩ ông ta còn vui mừng, bây giờ Doãn Thành không còn huyện lệnh đại nhân, cháu trai của ông ta có thể tranh thủ thời gian này đè dư luận xuống để có thể che giấu chuyện này tiếp tục làm huyện thừa. Bây giờ xem ra chuyện này không thể được, cũng tức là nói cho dù thế nào chức vụ huyện thừa của cháu trai ông ta khó mà giữ được. Nghĩ tới đây, Thôi Lý Chính cảm thấy đột nhiên không còn chút sức lực nào. Ông ta nhìn mấy người trong gia tộc bị chiếc roi mà Cửu Diệp quất vào thương tích đầy người, nói: không kiện người cũng được, hãy kêu nam nhân nhà ngươi dừng tay lại đi. Hách Trì Nhiễm liếc nhìn Mạc Cửu Diệp, chỉ nhìn thấy hắn quất roi đến mức uể oải, có thể thấy hắn không coi mấy người Thôi gia ra gì. Vốn Hách Trì Nhiễm nghĩ dù sao cũng đang ở trên đường lớn, lỡ như Mạc Cửu Diệp ra tay không biết nặng nhẹ, đánh chết người thì mọi chuyện cũng không dễ dàng xếp, còn định tới ngăn hắn. Kết quả là nàng vừa nghe Thôi Lý Chính nói với giọng điệu uy hiếp nên không muốn tới ngăn hắn lại nữa. Không ngăn hắn không có nghĩa là không còn cách nào khác. Hách Trì Nhiễm trừng Thôi Lý Chính rồi lập tức bước tới bên cạnh Mạc Cửu Diệp. Phu quân, có phải chàng đánh mệt rồi? Chàng ngồi xuống nghỉ ngơi đi, tới lượt ta. Như vậy rất tốt, không những lực đánh cũng nhẹ hơn, còn có thể khiến nàng rèn luyện sức khỏe. Mà Cửu Diệp nhìn nàng với ánh mắt nuông chiều, biết đánh người này sẽ không có nguy hiểm, không hề do dự đưa roi cho Hách Trì Nhiễm. Vừa nãy chính mắt người Thôi gia nhìn thấy Lý Chính chính mình bị nữ nhân xinh đẹp đá bay xuống, vì vậy đối mặt với Hách Trì Nhiễm, bọn họ không có cảm giác thở phào. Ngoại trừ thể lực Hách Trì Nhiễm không bằng Mạc Cửu Diệp, nhưng chắc chắn nàng ra tay cũng không kém hắn. Hơn nữa, độ nhạy bén của nàng cũng rất tốt, mấy người này có muốn trốn cũng không có cơ hội. Hách Trì Nhiễm đưa roi lên đánh được một hồi, thấy sức nóng cũng đủ rồi mới dừng tay. Cái gọi là sức nóng cũng đủ chính là người Thôi gia đau tới mức gần chết, nhưng mà vết thương lại không chí mạng. Bị thương như vậy đối với người thầy thuốc như Hách Trì Nhiễm ít nhất cũng phải dưỡng thương hơn nửa tháng. Nàng nắm chắc cây roi trong tay thở dốc. Ta mệt rồi, các người có thể tới huyện nhà tố cáo ta rồi. Trong lúc nói, Hách Tri Nhiễm còn cố ý liếc nhìn Thôi Lý Chính, ông ta đã bị dọa sợ khiếp. Nhìn qua Thôi Lý Chính đã hiểu rõ hết mọi chuyện. Đó chính là chỉ cần các ngươi không sợ chịu cái khổ của gia thịt thì cứ việc đi kiện. Nghĩ tới chuyện vừa nãy bị nữ nhân này đá vào bụng, lúc này trong lòng Thôi Lý Chính vẫn thấy sợ. Ta không kiện, chúng ta đều sẽ không kiện. Nói xong, Thôi Lý Chính nhìn về hướng mấy người trong tộc với ánh mắt sai khiến, ý là mọi người mau chóng rời khỏi. Người Thôi gia như trút được gánh nặng, vội vàng trèo lên xe bò. Phu xe cũng giống như chạy trốn khỏi Ôn Thần, vội vàng đánh xe với tốc độ nhanh nhất, biến mất khỏi trước mặt Mạc Cửu Diệp và Hách Trì Nhiễm. Hách Trì Nhiễm và Mạc Cửu Diệp chỉnh đốn lại áo quần rồi lên xe. Nếu không phải gặp người Thôi gia gây hấn chỗ này thì khi hai người nghe tin tức huyện lệnh mới tới nhận chức, nhất định cũng đi theo mấy người lão bách tính xem náo nhiệt. Trước mắt họ đã đổi chủ ý, huyện lệnh mới tới rồi, nếu như là một vị quan tốt, điều tra rõ những cấu kết đó của Thôi Huyện Thừa làm mấy năm nay, thêm vào đó thân thể tàn tật bây giờ của hắn ta chắc chắn sẽ bị cách chức điều tra. Ngược lại, nếu huyện lệnh mới nhận chức cũng tham ô coi thường vương pháp giống như Thôi Huyện Thừa, nhất định Thôi Huyện Thừa sẽ nhân cơ hội này tặng cho hắn những thứ tốt, coi như không có chuyện gì. Hoặc là Thôi Huyện Thừa bị điều tra tịch thu hết tài sản không thì Thôi Huyện Thừa đem những củ cải còn lại của mình hối lộ huyện lệnh, mà Cửu Diệp và Hách Trì Nhiễm không thể nào để cho hắn ta có cơ hội đó. Vì vậy hai người nhất trí quyết định tới Thôi Trạch ăn trộm hết mọi thứ để trừ hậu hoạn. Đúng lúc này, mấy người sai nha đều tới nha môn nghênh đón huyện lệnh mới, chắc hẳn trong Thôi Trạch cũng không còn mấy người. Họ chỉ cần hành động cẩn thận chút, chắc chắn không xảy ra sai sót. Sau khi quyết định, hai người cho xe ngựa tới một góc không có ai. Hát Trì Nhiễm vừa hất tay, liền đưa Xe La và Mạc Cửu Diệp cùng vào trong không gian, mục đích là vào không gian giữa ban ngày ban mặt đi làm chuyện xấu, phải cần hóa trang chút. Hát Trì Nhiễm lấy đồ hóa trang ra, trang điểm cho Mạc Cửu Diệp thành một người xấu xí, có đôi mắt xếch, mũi dẹp, miệng hô. Vậy chưa là gì, nàng còn dán cho Mạc Cửu Diệp một bộ râu quai nón, sau đó còn vào Tao Bao mua một bộ quần áo màu xám để thay bộ quần áo màu đen của hắn. Lại nhìn Mạc Cửu Diệp không giống với dáng vẻ trước đây của hắn chút nào. Hát Trì Nhiễm không nhịn được, lớn tiếng cười. Mạc Cửu Diệp, chàng biết hay không? Trên đời này có hai loại người có thể thu hút ánh mắt người khác nhất. Mạc Cửu Diệp không biết là nàng đang đùa giỡn với hắn nên nghiêm túc hỏi lại. Loại người nào? Một là loại người vô cùng xinh đẹp, còn một loại khác chính là dáng vẻ bây giờ của chàng. Hát Trì Nhiễm vừa nói vừa đẩy người tới trước tấm gương ở nhà vệ sinh. Mạc Cửu Diệp vừa nhìn thấy người trong gương theo bản năng lùi về sau một bước. Hắn chỉ vào cái mũi của chính mình hỏi một cách không thể tin được. Kẻ xấu xí này chính là ta sao? Hát Trì Nhiễm lớn tiếng cười. Đúng vậy nha, người đó chính là chàng. Sao, kỹ thuật hóa trang của ta lợi hại lắm phải hay không? Với dáng vẻ bây giờ của chàng, ngay cả nương cũng không nhận ra đâu. Thật vậy, đừng nói là nương cũng không nhận ra, ngay cả bản thân hắn cũng không quen biết. Dù thế nào có thể làm nàng cười thoải mái như vậy, hắn còn xấu hơn cũng đáng. Hát Trì Nhiễm cười đủ thì cũng tự trang điểm cho chính mình. Cách trang điểm của nàng đơn giản hơn rất nhiều, thay một bộ y phục mà nam nhân huyện Bình Dương thường mặc, trên mặt bôi đại chút là xong. Trang điểm xong, hai người ra khỏi không gian, tới bên ngoài của Thôi Trạch. Sau khi quan sát, Mạc Cửu Diệp trực tiếp ôm eo Hát Trì Nhiễm, thi triển khinh công trèo tường nhảy vào. Đập vào mắt là 7-8 nữ nhân mặc đồ tơ lụa, đang bị mấy tên gia đình thúc giục đi về hướng cửa lớn. Mấy nữ tử đó khóc thúc thích, thậm chí còn có người muốn bỏ chạy, nhưng lại bị mấy tên gia đình thô lỗ chụp tóc lôi về lại. Trong số những nữ tử đó, Hát Trì Nhiễm vừa nhìn qua liền thấy có tỷ muội song sinh của Hà gia. Hai người đó ngược lại không khóc hét, chỉ là không ngừng van xin. Vị tiểu ca này, cầu xin huynh tội nghiệp tỷ muội chúng ta, đừng bán chúng ta tới nơi khác. Gia đình nhìn thấy hai tỷ muội không hét như những người khác, ít nhiều cũng hơi thấy thương xót. Đây là việc huyện thừa đại nhân căn dặn, người có cầu xin cũng vô ích, ngoan ngoãn theo chúng ta có thể bớt chịu nỗi đau da thịt. Hai tỷ muội Hà gia tiếp tục van xin. Tiểu ca, vậy huynh có thể dắt chúng ta tới gặp huyện thừa đại nhân sao? Như vậy chúng ta có thể cầu tình. Các người đừng nghĩ tới chuyện đó. Nếu huyện thừa đại nhân có tình cảm với các người thì đã không bán các người tới kỹ viện rồi. Tiểu ca, cầu xin huynh. Tiếng van xin càng ngày càng nhỏ, sau đó liền biến mất ngay trước cổng Thôi Trạch. Hát Trì Nhiễm bĩu môi nói, tên Thôi huyện thừa này cũng rất thực tế, biết bản thân sắp không ổn liền đem mấy người nữ nhân này đổi lấy tiền. Những lời này vốn dĩ chỉ là những lời cào nhào của Hát Trì Nhiễm, ai ngờ lọt vào tai Mạc Cửu Diệp lại biến thành ý khác. Hắn có thói quen hay xoa đỉnh đầu nàng. Nàng yên tâm, phu quân của nàng khỏe mạnh cũng sẽ bảo vệ tốt chính mình. Mà suy nghĩ của hắn cũng lệch quá xa đi, không nghĩ được nhiều. Lúc này hậu viện đã không còn ai, đúng là thời cơ tốt để lẻn vào. Mà Cửu Diệp kéo tay nàng chạy một mạch tới tiền viện. Tối qua hắn đặc biệt nghe ngóng ở chỗ Lương Hạo rồi, nhà kho của Thôi Trạch nằm bên cạnh viện chính, vì vậy hai người không cần tốn một chút sức nào là đã có thể tìm được vị trí của nhà kho. Nhà kho và viện mà Thôi huyện thừa ở cách nhau một bức tường, chỉ thấy rất nhiều lan trung xách thùng thuốc đứng đó. Vẻ mặt mấy người ai cũng khổ não, không nhịn được nữa, quản gia còn ở đó không ngừng gây áp lực. Mấy người các người đều là những lan trung có tiếng ở Doãn Thành, sao không thể chữa khỏi vết thương của huyện thừa đại nhân? Huyện thừa đại nhân căn dặn rồi, vết thương của ông ấy ngày nào còn chưa khỏi thì ngày đó các người không được rời khỏi. Mấy làng trùng ngờ ngác nhìn nhau, một ông già râu bạc trắng bước lên trước, vẻ mặt khổ sở. Quản gia, Thôi Huyện Thừa làm vậy, quả thật làm khó chúng ta rồi. Những thái giám đã tịnh thân trong cung, sau khi trưởng thành, người nào cũng muốn trở nên hoàn chỉnh. Nhưng từ xưa tới nay, cũng không ai làm được. Huống hồ, chúng ta chỉ là những làng trùng ở huyện thành nhỏ. Sao có bản lĩnh lớn như vậy chứ? Những làng trùng khác cũng hù vào phù họa. Đúng đấy, chúng ta thật sự không cách nào trị khỏi bệnh cho Thôi Huyện Thừa. Đối mặt với sự van xin khổ não của mấy người lang trung, quản gia ngoảnh mặt làm ngơ, còn xoay người ra ngoài viện hét lớn: tới đây mấy người đi, trông chừng mấy tên lang trung này thật tốt cho ta. Nếu như có ai bỏ trốn thì sẽ hỏi tội các người. Mà Cửu Diệp và Hát Trì Nhiễm đang đứng trong tối nhìn, vốn có ba tên gia đình canh chừng ngoài cửa nhà kho, đã có hai tên lập tức rời khỏi và vào trong viện chính. Bây giờ chỉ còn lại một tên canh chừng, ngược lại càng thuận tiện cho bọn họ. Mà Cửu Diệp nhanh chóng bay tới sau lưng tên gia đình, đánh một phát khiến hắn ngất xỉu, rồi sau đó kéo tên đó vào một góc. Còn Hát Trì Nhiễm nhân cơ hội chạy tới đó, hai người nhanh nhẹn lẻn vào trong. Nhà kho rõ ràng đã có người sắp xếp, một chút dấu vết đánh cắp cũng không có. Quả thật đúng như những gì mà Lương Hạo đã nói, mọi thứ còn lại bên trong chỉ là những vật lớn rất khó di chuyển. Nhìn quanh một lượt, Hát Trì Nhiễm cũng coi như được mở rộng tầm mắt. Bên trong nhà kho, ngoại trừ không có ngân lượng và ngân phiếu, những vàng bạc châu báu, đồ trưng bày bằng ngọc, tranh cổ, tơ lụa gấm vóc bày đầy trên kệ đựng vật ở khắp nơi. Hách Trì Nhiễm vẫy tay, mọi thứ trong nhà kho đều không cánh mà bay. Bây giờ không gian trở nên rất lớn, nàng không cần lo nghĩ vấn đề tồn trữ, ngay cả kệ đựng vật nàng cũng không tha, toàn bộ đều thu vào. Cẩn thận kiểm tra thêm một lượt, sau khi thấy không còn sót lại gì, hai người rời khỏi. Ai ngờ họ vừa mới nhảy ra khỏi cửa thì đâm phải một phụ nữ xinh đẹp tầm 30 tuổi. Bên cạnh phụ nữ có hai nha hoàn, đột nhiên nhìn thấy có hai nam nhân lạ mặt liền hét lên: phu nhân, có cướp! Thôi phu nhân cũng nhìn thấy hai người, lớn tiếng hét: bắt cướp! Hát Trì Nhiễm thấy vậy, liền lấy ra một ít thuốc mê trong không gian, rắc vào mấy người đó. Thôi phu nhân và hai nha hoàn lập tức ngã xuống. Nghe thấy truyền tới tiếng bước chân dồn dập, mà Cửu Diệp ôm lấy Hát Trì Nhiễm nhảy vụt lên nóc nhà. Không đợi mấy gia đình đó lại gần, hai người đã nhảy ra khỏi viện. Quay về lại nơi hẻo lánh, hai người nhanh chóng vào không gian, thay lại đồ cũ, rồi cùng với Zela xuất hiện bên ngoài. Coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, mà Cửu Diệp đánh xe ngựa về phía huyện nha. Người đứng trước cửa huyện nha đông như kiến, đều đang đợi huyện lệnh đại nhân tới. Có thể thấy huyện lệnh đại nhân vẫn chưa đến, mà Cửu Diệp dừng xe la gần đó, rồi kéo tay Hát Trì Nhiễm đứng bên cạnh đám đông. Hai người vừa đứng yên thì nhìn thấy một đoàn người đi tới. Người đang bước ở đằng trước, trên người mặc bộ quan phục, tư thế oai hùng và hiên ngang, hơn nữa còn là người quen. Mà Cửu Diệp và Hát Trì Nhiễm nhìn nhau, hai người cùng nói nhỏ tên người này: Mạnh Hoài Ninh. Vậy mà lại là hắn. Sao hắn lại tới Doãn Thành làm huyện lệnh chứ? Cả đống câu hỏi đặt ra. Rồi nhìn tiếp bên cạnh Mạnh Hoài Ninh, đi theo hắn là một người Tây tóc vàng mắt xanh, khoa tai múa chân, có vẻ đang muốn biểu đạt điều gì. Mạnh Hoài Ninh cứ nhíu mày rồi không ngừng lắc đầu. Đoàn người đi tới gần, sai nha vội vàng xếp thành một hàng dài chặn trước mặt người dân bách tính, ngăn không cho họ xông vào làm bị thương huyện lệnh. Duy nhất có người Tây tóc vàng mắt xanh đó vẫn cố gắng biểu đạt gì đó với Mạnh Hoài Ninh. Hát Trì Nhiễm có thể nhận ra Mạnh Hoài Ninh căn bản nghe không hiểu người đó nói. Đúng vào lúc này, Mạnh Hoài Ninh liếc nhìn hướng đám đông, đúng lúc nhìn thấy Mạc Cửu Diệp và Hát Trì Nhiễm. Sau khi nhìn hai người, Mạnh Hoài Ninh không còn nhìn thấy người Tây bên cạnh nữa, bước nhanh về phía họ. Những người bách tính đều đang đoán huyện lệnh đại nhân tới đây làm cái gì. Mạnh Hoài Ninh lên tiếng: Mạc đại ca, tẩu phu nhân, không ngờ hai người tới sớm hơn ta một bước. mà Cửu Diệp và Hách Trì Nhiễm vốn nghĩ sẽ gặp riêng Mạnh Hoài Ninh, ai ngờ người ta vậy mà không hề nghĩ gì đã tới chào hỏi trước, mà Cửu Diệp chắp tay nói: "Lâu rồi không gặp, Mạnh huynh đệ." Người dân Bách Tính không biết thân phận Mạc Cửu Diệp, chỉ cho rằng huyện lệnh đại nhân gặp lại cố nhân ở quê hương. Sau đó mấy tên sai nha liền thay đổi. Hôm qua người Mạc gia bị thôi huyện thừa làm khó, có rất nhiều người trong số họ chứng kiến tận mắt, còn có mấy người sai nha bọn chúng đã đưa họ tới thôn Tây Lĩnh. Trong số đó có Mạ Tuấn Sơn đã bị hóa đá ngay tại chỗ. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Mạc Cửu Diệp vậy mà quen biết với huyện lệnh mới, hơn nữa huyện lệnh đại nhân còn kêu huynh xưng đệ với Mạc Cửu Diệp, có thể thấy quan hệ hai người này rất đặc biệt. Nghĩ tới điều này, mấy tên sai nha đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Cũng may hôm qua bọn chúng không hồi theo thôi huyện thừa làm khó người Mạc gia, bằng không với quan hệ của người ta và huyện lệnh, chắc chắn bọn chúng không tránh khỏi kiếp nạn này. Mấy tên sai nha nhận định Mạc Cửu Diệp là người làm bị thương thôi huyện thừa trên đường ngày hôm nay, đột nhiên chết lặng. Bọn chúng chỉ muốn bắt đại một người chịu tội thay để có thể sớm kết án. Kết quả là bọn chúng giống như đập phải tấm sắt. Mấy tên sai nha đã làm chuyện xấu cảm thấy chột dạ cúi đầu để có thể giảm bớt cảm giác tồn tại. Mạnh Hoài Ninh nhiệt tình làm động tác mời, định mời Mạc Cửu Diệp và Hách Trì Nhiễm vào nha môn ôm lại chuyện cũ. Ngay lúc đó người tay đó lại bước tới, hắn ta nói một câu tiếng Anh rất lưu loát: "Vị đại nhân này, xin hãy giúp đỡ ta." Mạnh Hoài Ninh quay đầu nhìn người tay đó vẻ mặt khó coi: "Ta xin lỗi, ta không hiểu người nói gì cả." Hách Trì Nhiễm mỉm cười bước lên một bước, cũng dùng tiếng Anh hỏi người tay đó: "Xin hỏi tiên sinh gặp phải khó khăn gì sao?" Người tây nghe thấy ngôn ngữ quen thuộc lập tức nhảy lên vì vui mừng, hắn ta đưa hai tay về phía Hách Trì Nhiễm cười nói: "Quá tốt, cuối cùng ta cũng tìm được một người có thể hiểu tiếng Anh, hơn nữa còn là một cô nương vô cùng xinh đẹp." Trong lúc nói, người tây định bước tới ôm chầm thật mạnh Hách Trì Nhiễm, mà Cửu Diệp thấy vậy lập tức chặn ngay trước mặt Hách Trì Nhiễm, giận dữ nhìn người tây. Bất kể đối phương có hiểu lời mình hay không, hắn vẫn giận dữ nói: "Đề nghị ngài chú ý hành động, bằng không đừng trách ta không khách sáo." Hách Trì Nhiễm biết người tây khi vui mừng hoặc biểu đạt ý cảm ơn đều thích ôm lấy đối phương, nhất định hành động này đã bị Mạc Cửu Diệp hiểu lầm. Đương nhiên thân là một nữ tử phương Đông đã bị ăn sâu rồi, nàng không thể chấp nhận phương thức biểu đạt này. Cho dù không có Mạc Cửu Diệp chặn lại, bản thân nàng cũng tránh cái ôm đó của người tây. Nàng biết người tây này không ác ý nên giải thích với Mạc Cửu Diệp: "Đây là một hình thức nghi lễ của phương Tây, hơn nữa ta cũng không làm theo hắn đâu." Mà Cửu Diệp không kịp suy nghĩ, Hách Trì Nhiễm sao có thể hiểu tiếng nước ngoài, vẫn tức giận nhìn chằm chằm người tây đó. Người tây thấy người đàn ông đột ngột xuất hiện, hơn nữa dáng vẻ đối với hắn không giống bạn bè, đột nhiên cảm thấy toát mồ hôi: "Vị tiên sinh này, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, sao tiên sinh lại đối xử với ta như vậy chứ?" Mà Cửu Diệp biết người tây đang nói chuyện với mình nhưng nghe không hiểu, quay đầu hỏi Hách Trì Nhiễm: "Ông ta nói cái gì?" Hách Trì Nhiễm cười rồi dịch lại lời người tây. Mà Cửu Diệp lạnh lùng nói: "Nàng nói với ông ta, nữ tử của Đại Thuận Triều chỉ có thể cho một mình phu quân của mình ôm thôi." Hách Trì Nhiễm cười thầm, không ngờ là người đàn ông này có tính chiếm hữu cao đến vậy. Nàng trịnh trọng dịch đại lời mà Cửu Diệp cho người tây, và còn dùng tiếng Anh đơn giản giải thích tư tưởng của Đại Thuận Triều rất bảo thủ, cho dù là cảm kích hay là gì đi nữa cũng chỉ có thể dùng ngôn ngữ biểu đạt. Người tây rất thông minh, sau khi được Hách Trì Nhiễm giải thích lập tức có thêm kiến thức về nghi lễ của Đại Thuận. Hắn ta áy náy đặt một tay lên trước ngực, cúi người xuống hành lễ với Hách Trì Nhiễm: "Ta xin lỗi, đã đem phiền phức tới cho cô nương, mong cô nương tha thứ." Không dễ gì gặp được một người có thể giao tiếp. Sau khi người tây xin lỗi xong liền vội vàng nói: "Nữ sĩ xinh đẹp, có thể nhờ cô làm phiên dịch giúp ta vài ngày được hay không? Nhất định ta sẽ trả công cho cô nương thật cao. Có trả công hay không, Hách Tri Nhiễm căn bản không để ý, nàng quyết định giúp đỡ người Tây này. Không vì cái gì khác, có thể thật sự kết giao với một người Tây là trợ lực lớn nhất đối với việc có thể đưa ra những vật phẩm ở trong không gian của nàng ra ánh sáng. Chuyện này không vấn đề, xin hỏi tiên sinh xưng hô thế nào? Người Tây thấy đối phương đồng ý, liền vui mừng khôn xiết. Ta tên là Henry, đến từ bên kia của biển, không biết xưng hô như thế nào với vị nữ sĩ xinh đẹp này. Hách Trì Nhiễm lễ phép chào hỏi và nói cho hắn biết tên của mình. Sau khi đôi bên giới thiệu xong, Henry vội vàng nói ra khó khăn mà bản thân gặp phải. Nữ sĩ Hách Trì Nhiễm, lúc thuyền của ta vừa mới thả neo cập bến ở Doãn Thành, người phiên dịch đi theo đã bệnh chết trên đường. Ta muốn tìm một thợ sửa tàu ở nơi này, nhưng không biết phải làm sao, bất đồng ngôn ngữ nên mãi không tìm được. Có thể nhờ nữ sĩ hỏi giùm quan viên này, nhờ hắn giúp đỡ ta kiếm một thợ sửa tàu được hay không? Hách Trì Nhiễm chỉ có thể làm phiên dịch, còn việc tìm người sửa tàu thật sự phải nhờ Mạnh Hoài Ninh giúp đỡ. Hách Trì Nhiễm dịch lại những lời của Henry cho Mạnh Hoài Ninh. Đối với người Tây này, Mạnh Hoài Ninh không bài xích, dù sao lúc này người Tây vẫn chưa gây tổn hại gì cho vùng đất này. Tuy nhiên, hắn ta cũng lần đầu tới nơi này, vẫn chưa quen thuộc với mọi thứ ở Doãn Thành. Thế là Mạnh Hoài Ninh trực tiếp kêu một nhà sai tới hỏi: Doãn Thành có công nhân sửa thuyền hay không? Sai nhà tỏ ra vô cùng cung kính. Bẩm đại nhân, phía nam Doãn Thành chúng ta giáp với biển, người dân ở đây đa phần đều biết sửa chữa thuyền bè. Mạnh Hoài Ninh đã hiểu, nói lại với Hách Trì Nhiễm. Hách Trì Nhiễm dịch nguyên lời của nhà sai. Henry nghe vậy rất vui mừng. Hách Trì Nhiễm nữ sĩ, nữ sĩ có thể đi cùng ta một chuyến sao? Hách Trì Nhiễm biết, cho dù Henry biết rõ có thể tìm được công nhân sửa thuyền ở đó, cũng không thể nào giao tiếp, nàng phải đi theo một chuyến là chuyện tất nhiên, nhưng mà hôm nay sợ là không được. Bây giờ đã sắp giờ ngọ, mục đích họ ra ngoài là mua dược liệu, họ phải nhanh chóng quay về trước khi Ngũ Ca phát bệnh là không nói. Vấn đề chỗ ở vào buổi tối, e là cần phải nhờ Mạnh Hoài Ninh ra mặt giải quyết. Chỉ có Mạnh Hoài Ninh ra mặt, chuyện này mới có thể giải quyết triệt để. Vì vậy bây giờ họ buộc phải nói rõ tình hình của mình với Mạnh Hoài Ninh. Hách Trì Nhiễm đưa tay về phía Henry, tỏ vẻ xin lỗi. Xin lỗi, bây giờ trong nhà ta còn có vài chuyện cần xử lý. Ngày mai đợi ta có thời gian sẽ đi cùng với ngài một chuyến tới ngư thôn. Henry đã nhốt ở Doãn Thành mấy ngày, không dễ gì mới tìm được người có thể giao tiếp, cho dù có gấp hơn nữa cũng phải nhẫn nhịn. Được thôi, vậy thì ngày mai. Sau khi nói xong, Hách Trì Nhiễm kéo Mạc Cửu Diệp cùng ôm lại chuyện cũ với Mạnh Hoài Ninh. Đúng lúc Mạnh Hoài Ninh cũng có ý này, mời hai người tới huyện nhà nói chuyện. Mạnh Hoài Ninh vẫn chưa quen với môi trường nơi này. Lúc hắn ta tới huyện Đông Phong nhận chức, do được sự chỉ dẫn của huyện thừa địa phương, giao phó công việc rất rõ ràng. Nhưng tin tức hắn ta tới Doãn Thành đã thông báo, tại sao không thấy huyện thừa ở nơi này đâu? Chuyện này khiến Mạnh Hoài Ninh rất kỳ lạ. Hắn ta kêu tên xe nhà dẫn đường tới hỏi: Huyện thừa các người đâu rồi? Nhắc tới thôi huyện thừa, xe nhà có hơi ấp ấp mở mở, không biết nói thế nào. Nếu như huyện lệnh đại nhân biết được chuyện thôi huyện thừa bị thương, lỡ như thôi huyện thừa không bị cách chức, há chẳng phải ông ta trở thành người đắc tội với huyện thừa? Ngược lại, nếu như ông ta không nói sự thật thì đắc tội với huyện lệnh đại nhân. Hai người này sai nhà không dám đắc tội, biểu hiện vô cùng khó xử. Mà Cửu Diệp thấy vậy liền chủ động giải thích cho hắn biết: Mạnh huynh đệ, hôm nay khi chúng ta vào thành, nghe người dân láo nháo truyền nhau, tối hôm qua thôi huyện thừa bị người ta làm thương tổn tới con cháu, bây giờ còn nằm dưỡng thương ở trong nhà. Tin tức này quả thật khiến Mạnh Hoài Ninh rất kinh ngạc. Người động thủ chắc chắn hận huyện thừa này mới làm thương chỗ đó. Mạnh Hoài Ninh còn đang suy nghĩ mà Cửu Diệp cũng không định vòng vo. Mục đích chính mà họ tới là muốn giải quyết mọi chuyện. Mạnh huynh đệ có điều không biết, hôm qua chúng ta đã tới Doãn Thành thì bị Thôi huyện thừa làm khó, cố ý phân chúng ta tới thôn của tộc người hắn ta đang ở. Thời tiết như vậy, ba mươi mấy người chúng ta toàn bộ đều ở ngoài trời suốt một đêm. Mạc đại ca, chúng ta vào trong nói tỉ mỉ hơn đi. Vừa nói, Mạnh Hoài Ninh vừa đưa hai phu thê vào thư phòng. Sàn nhà rất để ý, mấy người họ vừa đi rồi liền bưng trà lên rồi lập tức ra ngoài đóng chặt cửa. Mạnh Hoài Ninh uống ngậm trà, từ từ mở miệng. Không giấu gì Mạc đại ca, tẩu phu nhân, ta tới Doãn Thành làm huyện lệnh chính là do phía tiên sinh sắp xếp. Doãn Thành này vừa hoang sơ, điều kiện nghèo nàn, nhất thời mà Cửu Diệp không thể nghĩ ra tại sao phía Nam Vũ lại sắp xếp Mạnh Hoài Ninh tới nơi này. Tại sao làm như vậy? Mạnh Hoài Ninh cười khổ một tiếng. Còn không phải là vì chuyện đốt cháy thi thể ở huyện Đông Phong sao? Khựng lại, Mạnh Hoài Ninh tiếp tục nói. Đệ muội đề nghị đốt cháy thi thể người gặp nạn, quả thật là cách hay diệt trừ hậu hoạn. Lúc Kỳ Vương điện hạ đưa người tới cứu viện thiên tai, ta cũng đã dùng lý lẽ này nói rõ ràng với hắn ta. Lúc đầu Kỳ Vương cũng tán thành, lệnh cho thủ hạ tích cực phối hợp. Chúng ta phối hợp với nhau đốt cháy thi thể người gặp nạn, sau đó nghĩ trăm phương ngàn cách tìm dược liệu điều chế thuốc trị bệnh dịch hạch. Có thể nói khống chế thương vong của bách tính trong phạm vi nhỏ nhất. Chính lúc công tác cứu trợ thiên tai sắp đại công cáo thành, không biết ai ở đằng sau mê hoặc bách tính khắp nơi, nói chúng ta đốt cháy thi thể là chuyện trời đất không dung, yêu cầu triều đình buộc phải cho những gia đình đó một câu trả lời. Vì vậy, Kỳ Vương điện hạ phái người truy bắt lực lượng mê hoặc đó. Những lão bách tính hoàn toàn tin vào lý do thoái thác của người đó. Bọn họ chỉ ôm khư khư một quan niệm, chỉ cần tiếp tục làm ầm ĩ, nhất định sẽ được triều đình bồi thường. Kỳ Vương thấy vậy cũng thay đổi ý định ban đầu, cho rằng bách tính một lời giải thích là điều mà họ mong muốn. Hắn không thể bồi thường cho bách tính bất cứ cái gì có thể làm cho họ, chính là cắt chức kẻ điều tra chủ mưu gây ra vụ đốt cháy thi thể. Nói tới kẻ chủ mưu, không còn nghi ngờ nữa, người đó chính là ta. Ta thấy Kỳ Vương trở mặt không nhận người, không cần hắn ta đưa ra lệnh bãi chức quan, ta đã tự xin tự chức. Phí tiên sinh đều nhìn thấy hết mọi chuyện, Kỳ Vương rất tín nhiệm hắn ta. Được phí tiên sinh khuyên ngăn, Kỳ Vương quyết định điều ta rời khỏi huyện Đông Phong. Lúc đó có ba huyện thành xa xôi cho ta lựa chọn. Trước khi ta đưa ra lựa chọn, phí tiên sinh tìm tới gặp ta, kiến nghị ta tới Doãn Thành. Mục đích là các huynh bị lưu đày tới đây, có quan viên quen biết cũng được chiếu cố. Cho dù phí tiên sinh không nói, ta cũng dự định sẽ tới đây. Suy nghĩ của ta và phí tiên sinh rất ăn ý. Ba ngày sau ta được phí tiên sinh sắp xếp rời khỏi huyện Đông Phong tới nơi này. Nghe xong câu chuyện của Mạnh Hoài Ninh, Hách Trì Nhiễm thầm chữ rủi Nam Kỳ. Đường đường là một phương gia, vậy mà ngay cả một chút trách nhiệm cũng không có. Rõ ràng có thể có cơ hội lôi kéo một thần tử tài giỏi, vậy mà cứ như vậy đẩy hắn ta cho người khác. Mạc Cửu Diệp nghĩ nhiều hơn chút. Nếu Nam Kỳ không xử trí ngài, chắc là sau khi hội kinh, công vụ cứu trợ thiên tai không những không thành công mà còn có sai sót. Mạnh Hoài Ninh cười khổ. Quả thật như vậy, gặp phải chuyện thế này cũng chỉ có thể tâm sự với Mạc đại ca thôi. Mạc Cửu Diệp cũng thở dài, một người đến uất ức của quan viên dưới trướng cũng không hóa giải được, tương lai sao có thể đảm đương được chuyện lớn. Chẳng lẽ trong sách sử ghi lại Nam Kỳ sẽ bị tước hoàng vị? Đương nhiên những bong bóng trên chân của Nam Kỳ đều do hắn ta tự tạo ra. Hắn ta nghĩ làm vậy không xứng đáng với những người cha huynh bán mạng cho đại thuận triều của hắn ta. Sau khi Mạnh Hoài Ninh nói xong chuyện mình, rất nhanh đã điều chỉnh lại cảm xúc, tiếp tục hỏi chuyện người Mạc gia bị Thôi Huyện Thừa làm khó. Mạc Cửu Diệp thuật lại không hề thêm bớt bất cứ chuyện gì, đem mọi chuyện xảy ra hôm qua từng câu từng chữ nói hết cho Mạnh Hoài Ninh. Sau khi Mạnh Hoài Ninh nghe, tức giận đến mức vỗ bàn. Một huyện thừa nho nhỏ, thật đúng là có gan to bằng trời. Nói xong, Mạnh Hoài Ninh đứng dậy, hướng ra ngoài cửa, hét lớn. Người đâu? Rất nhanh, liền có hai tên nha sai bước vào từ ngoài cửa. Đại nhân, có gì dặn dò? Mạnh Hoài Ninh khất mạnh tay một cái. Cho các người nửa canh giờ, bất luận là làm cách gì, lập tức kêu Thôi huyện thừa tới gặp bổn quan. Sau khi hai tên nha sai đưa mắt nhìn nhau lĩnh mệnh rời đi, Mạnh Hoài Ninh kêu người mà hắn dẫn tới. Mạnh An, bây giờ người hãy tới cổng nhà môn, truyền tin tức này đi. Cứ nói, hôm nay bản quan muốn thăng đường, đích thân xử án Thôi huyện thừa. Để những người có chịu oan ức không thể giải quyết, đều tới hiện trường. Hôm nay bản quan sẽ làm chủ cho bọn họ. Thân là một huyện lệnh có kinh nghiệm, Mạnh Hoài Ninh không cần nghĩ cũng có thể xác định được Thôi huyện thừa đã làm ra mấy chuyện thế này với Mạc gia, chứng tỏ con người của hắn chính là như vậy, chắc chắn bình thường cũng làm không ít chuyện ức hiếp bách tính. Hôm nay hắn ta vừa mới tới Doãn Thành nhận chức, việc đầu tiên là đem tên tham quan Thôi huyện thừa này ra khai đao. Mạnh An đáp mạnh một tiếng liền chạy đi làm việc. Mạnh Hoài Ninh nhìn phu thê Mạc Cửu Diệp, Mạc đại ca và tẩu phu nhân, chia bằng hãy cùng ta tới công đường. Được. Mạc Cửu Diệp đỡ Hách Trì Nhiễm cùng đứng dậy, đi theo sau Mạnh Hoài Ninh. Ngồi ở công đường rất lâu, vẫn chưa thấy có bách tính đến cáo trạng hành động ác ôn của Thôi huyện thừa. Lúc này Mạnh An chạy vào. Đại nhân, vừa nãy tiểu nhân đã truyền đạt lại ý của ngài cho những bách tính đó. Chỉ là... Mạnh Hoài Ninh nhếch mày. Chỉ là gì? Tiểu nhân có thể nhìn ra, những bách tính đó sau khi nghe thấy tên Thôi huyện thừa đều hận tới nghiến răng. Nhưng mà, dường như bọn họ không tin được là đại nhân có thể chủ trì công đạo giúp bọn họ. Mạnh Hoài Ninh liền đứng dậy, đi ra ngoài công đường. Bổn quan đích thân đi nói với những người đó. Đối diện với công đường chính là cổng lớn của huyện nha. Mạnh Hoài Ninh đi thẳng ra tới cổng. Lúc này bách tính đang đứng trước cổng nghênh đón hắn ta nhận chức vẫn còn rất đông, hơn nữa còn rất nhiều bách tính vẻ mặt vô cùng phức tạp. Mạnh Hoài Ninh không định làm chậm trễ thời gian, lớn tiếng nói: Hôm nay bổn quan vừa mới tới Doãn Thành, nghe được rất nhiều thông tin Thôi huyện thừa làm quan không liêm khiết. Hôm nay bổn quan sẽ công khai xét xử Thôi huyện thừa ngay trước mặt mọi người. Trong số các người, phàm là người từng bị Thôi huyện thừa ức hiếp, cứ nói với bổn quan nhất định sẽ chủ trì công đạo cho các người. Hắn ta vừa nói xong thì đã có một đôi lão phu thê đã có tuổi đang vịn đỡ nhau bước tới trước mặt hắn. Hai người quỳ xuống trước mặt Mạnh Hoài Ninh. Đại nhân, ngài thật sự có thể làm chủ cho chúng tiểu dân sao? Mạnh An thấy đại nhân nhà mình bị chất vấn, vội vàng bước lên nói: Mạnh đại nhân là vị quan nổi tiếng thanh liêm, đương nhiên sẽ làm chủ cho bách tính. Nghe nói vậy, hai ông bà gật đầu. Mạnh Hoài Ninh chủ động bước tới đỡ bọn họ. Lão nhân già không cần đa lễ, có oan ức gì cứ nói ra hết là được. Bà lão nghe hắn nói liền lớn tiếng khóc: Thanh thiên đại lão già, xin ngài hãy làm chủ cho đứa con gái tội nghiệp của chúng ta. Ông lão thấy bà cũng khóc đến mức nói không được, sợ huyện lệnh đại nhân không nhẫn nại, vội vàng giành nói: Đại nhân, 3 năm trước, đứa con gái 16 tuổi của chúng ta ra chợ bán trứng gà, bởi vì cũng có được mấy phần xinh đẹp, đã bị Thôi huyện lệnh bắt về nhà làm thiếp. Tuy nhà chúng ta nghèo, nhưng cũng không muốn để con gái làm thiếp. Sau khi nghe nói, liền dẫn hai đứa con trai tới Thôi Trạch đòi người. Hạ nhân Thôi gia không cho giải thích, đánh hai nhi tử ta một trận. Bây giờ, một đứa trong số hai đứa con ta bị bại liệt nằm một chỗ, một đứa khác thì lại bị khập khiễng một bên. Đứa con gái tội nghiệp đó của ta không chịu phục tùng Thôi huyện lệnh, đã treo cổ tại Thôi Trạch ngày hôm đó. Đại nhân, cả nhà Thảo Dân, người chết nhà tang đều là nhờ Thôi huyện thừa ban cho. Không biết làm thế nào, không thể thượng cáo, chỉ đành ôm hàm oan 3 năm, xin đại nhân làm chủ cho cả nhà của Thảo Dân. Hai ông bà già vừa nói vừa khóc không thành tiếng, những bách tính có mặt cũng không ngừng lau nước mắt, đồng tình sâu sắc với câu chuyện này. Sau khi hai người kể lại, Mạnh Hoài Ninh tức đến nổi cả gân xanh, nắm chặt nắm đấm. Thôi huyện thừa, hay cho tên Thôi huyện thừa, xem hôm nay bổn quan xử lý người như thế nào. Bách tính nhìn biểu cảm Mạnh Hoài Ninh đã có thể chắc chắn huyện lệnh đại nhân vừa mới tới này quả thật là một vị quan tốt có thể làm chủ cho bách tính. Thế là lại có người bước lên kể lại chuyện mình. Có mấy nhà đều bị Thôi huyện thừa cưỡng ép bắt con gái về làm thiếp giống như vậy. Còn có một vài nhà thì bị Thôi huyện thừa tham ô sản nghiệp của họ. Nhiều hơn là bởi vì Thôi huyện thừa nhận hối lộ của người khác, dẫn đến bách tính không có chỗ kêu oan. Một lúc sau, đầy rẫy bách tính quỳ trước cổng huyện nha cáo trạng Thôi huyện thừa. Mạnh Hoài Ninh không thể ngờ hắn ta chỉ mới hô hào một tiếng đã có nhiều người như vậy kêu oan. Đây chỉ mới hô hào vài câu trước cổng huyện nha, nếu mà đem tin tức tuyên truyền mọi nơi, còn không biết có bao nhiêu người cáo trạng Thôi huyện thừa. Mạnh Hoài Ninh vẫy tay kêu Mạnh An tới. Mạnh An, người hãy đưa mấy người này vào trước đi, ghi chép rõ ràng những oan ức và địa chỉ của họ lại hết. Số lượng án kiện quá nhiều, cần có thu thập chứng cứ và thẩm tra vụ án, chứ không thể xử lý trong thời gian ngắn. Mạnh Hoài Ninh dự định trong mấy ngày này sẽ chú trọng việc xử lý Thôi huyện thừa, dựa theo phân loại sự việc, lần lượt kêu gọi các bách tính tới hiện trường. Đương nhiên, lúc hắn ta thẩm tra vụ án, cũng sẽ dùng hình thức công khai để bách tính Doãn Thành có thể trút giận. Lúc này, người đi mời Thôi huyện thừa vẫn chưa về, Mạnh Hoài Ninh tính đi xem chi tiết của những bản cáo trạng của bách tính đó. Hắn vừa mới xoay người, ở bên ngoài đám đông truyền tới tiếng khóc của nữ tử. Huyện lệnh đại nhân, ban ngày ban mặt có người tới Thôi Trạch của ta ăn trộm, còn đánh bị thương nữ quyến nhà chúng ta, xin đại nhân hãy làm chủ giúp ta. Mặt Cửu Diệp và Hát Trì Nhiễm đứng một bên trong cửa lớn, nghe thấy giọng này hai người nhìn nhau cười. Người đến chính là phu nhân Thôi huyện thừa Lưu Thị. Lưu Thị dẫn hai nô tỳ phòng qua bách tính, nhào xuống quỳ trước mặt Mạnh Hoài Ninh. Còn không đợi lên tiếng, Lưu Thị nháy mắt ra hiệu cho nô tỳ. Nô tỳ vội vàng quỳ lên trước, đưa lên một gói đặt trong chiếc khăn tay đưa cho Mạnh Hoài Ninh, khẽ nói: đại nhân, đây là một chút tâm ý của phu nhân, xin đại nhân nhận cho. Mạnh Hoài Ninh liền cười, chỉ là nụ cười không tới đáy mắt. Các người là người nào, lại dám công khai hối lộ bổn quan sao? Âm thanh của hắn không nhỏ, bách tính vây quanh đều có thể nghe thấy. Bách tính đều biết chuyện huyện lệnh đại nhân mới đến, muốn trừng trị Thôi huyện thừa, vì vậy cũng không hề kiêng dè gì Lưu Thị. Trong đám người có người lớn tiếng hét: đại nhân, đây là phu nhân của Thôi huyện thừa. Thật ra lúc Mạnh Hoài Ninh nghe thấy tiếng kêu oan của Lưu Thị đã đoán được thân phận của nàng ta, chỉ là cố ý giả vờ. Người là phu nhân của Thôi huyện thừa sao? Lưu Thị cho rằng nụ cười đó của Mạnh Hoài Ninh đã biểu hiện hữu ý với Thôi gia, nên mạnh miệng nói: đại nhân, ta chính là phu nhân của Thôi huyện thừa. Mạnh Hoài Ninh cười lên, nháy mắt thay đổi nét mặt. Người đâu? Bắt người lại cho ta. Rất nhanh có mấy tên sai nhà chạy ra từ trong nha môn, sau khi chần chừ một hồi liền bắt Lưu Thị lại. Hành động đột ngột này của Mạnh Hoài Ninh khiến Lưu Thị hơi không hiểu. Đại nhân, ta tới kêu an, tại sao ngài đối xử với ta như vậy chứ? Mạnh Hoài Ninh nghiêm mặt trầm giọng nói: điều phụ to gan, lại dám công khai hối lộ bổn quan, đáng tội gì? Lưu Thị đột nhiên nhìn ngơ ngác. Trước đây lúc có người tới tìm Thôi huyện thừa nhà họ làm việc đều làm như vậy, Hơn nữa chỉ cần lấy vật càng cứng thì không có chuyện gì là không làm được. Bây giờ tới lượt huyện lệnh mới nhận chức nơi này thì chiêu này tại sao không thể dùng? Không những không dùng được, lại còn vì vậy mà định tội bản thân, công khai hối lộ. Nhà kho trong nhà vốn bị ăn trộm hết sạch, trước mắt vòng ngọc dùng để tặng quà này là lấy chiếc vòng từ trên tay nàng. Vòng ngọc nhiều năm trước nàng ta đã tốn rất nhiều tiền để mua, nếu không phải muốn lưu lại ấn tượng tốt cho huyện lệnh thì sao nàng ta nỡ đành lòng tặng nó chứ? Trước mắt chiếc vòng này nằm trong tay người ta, còn bản thân vì vậy mà bị định tội, Lưu Thị đột nhiên cảm thấy rất uất ức. Đại nhân, ngài không thể đối xử với ta như vậy được, ta thật sự bị oan mà. Nghe thấy Lưu Thị kêu oan, mấy nhà sai đột nhiên thả lỏng tay, toàn bộ nhìn về hướng Mạnh Hoài Ninh đợi hắn ra hiệu. Mạnh Hoài Ninh ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn, hất tay với mấy tên nhà sai. Đưa người đi. Tuy nói thời gian mấy tên nhà sai đi theo Thôi Huyện Thừa lâu hơn, cũng từng giúp hắn ta làm qua không ít chuyện cấu kết không sạch sẽ, nhưng cũng có thể nhìn thấu được cục diện trước mắt. Bây giờ huyện lệnh đại nhân mới là quan viên lớn nhất của Doãn Thành, hơn nữa thấy ý của huyện lệnh đại nhân bãi miễn chức vụ của Thôi Huyện Thừa là không thể nghi ngờ, bọn họ nhất định thay đổi vị trí trong thời gian ngắn nhất. Vì vậy, sau khi Mạnh Hoài Ninh hạ lệnh, mấy tên nha sai liền đẩy Lưu Thị vào huyện nha. Mấy nhà hoàng thấy vậy liền định bỏ chạy, nhưng bị Bách Tính vây quanh chặn lại. Hách Trì Nhiễm thấy sau lưng Mạnh Hoài Ninh không còn tên sai nha nào rảnh tay, liền chủ động tiến tới kéo cổ áo của hai nha hoàng đó, đưa bọn họ vào trong huyện nha. Mạnh Hoài Ninh cũng không ngồi không, hắn ta đưa chiếc vòng ngọc mà nha hoàng vừa nãy nhét vào tay hắn cho mọi người nhìn. Mọi người, nhìn cho kỹ đi, đây là chiếc vòng ngọc vừa nãy Lưu Thị sai người nhét cho ta, đây chính là tội chứng nàng ta hối lộ bổn quan. Hành động này đã nhận được rất nhiều tiếng vỗ tay nồng nhiệt của Bách Tính. Ông trời có mắt, cuối cùng đã đưa tới Doãn Thành chúng ta một thanh thiên đại lão gia. Ngày đầu tiên Mạnh Hoài Ninh nhận chức đã nhận được sự thừa nhận của Bách Tính, trong lòng cảm thấy rất vui mừng. Hắn ta xua tay với những Bách Tính, mấy tên sai nhà cũng chạy ra hiệu với bọn họ trước huyện nhà không được lớn tiếng hô hào. Mạnh Hoài Ninh nhìn ngoài trời, sai nhà được cử đi mời Thôi Huyện Thừa gần một canh giờ, tới bây giờ vẫn chưa thấy, lại mời tới phu nhân hắn ta tới trước kêu oan. Không thể không khiến Mạnh Hoài Ninh suy đoán có phải Thôi Huyện Thừa muốn giở trò gì. Ngay lúc hắn đang suy nghĩ, Thôi Huyện Thừa được mấy tên gia đình khiêng tới trước cổng huyện nha. Lúc này Thôi Huyện Thừa còn không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì.